Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bút Ký phần 18, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của anh Tú. Tiếp về sau là đoạn thứ 3. Phần này đặc biệt dài, nhưng khoảng cách thời gian rất ngắn. Từ ngày 8 tháng 2 năm 1995 đến ngày 8 tháng 6 năm 1995, trong đó xem ra chỉ có một đoạn là đáng nói. Ngày 8 tháng 2 năm 1995, căn cứ vào tấm bản đồ Long Mạch kia, chúng tôi đã có thể xác định được vị trí của Tháp Mộc Đà. Chúng tôi chuẩn bị tiến hành một lần khảo sát, hy vọng là trong lần khảo sát này sẽ có thể phát hiện đáp án của một loạt câu đố kia. Phải nói thật là tôi thực sự không ngờ đằng sau chuyện này lại có nhiều tình tiết đến như vậy. Nếu như thứ tôi chứng kiến sau cánh cửa thanh đồng là thực, thì toàn bộ chuyện này quả thật quá đáng sợ. Nội dung sau đó kể về hành trình bọn họ đi đến nơi gọi là Tháp Mộc Đà kia. Xem miêu tả trong đó thì Tháp Mộc Đà hẳn là một ốc đảo trong sa mạc. Văn Cẩm đi theo một đoàn lạc đà, và năm 1993 thì xuất phát từ Đôn Hoàng tiến vào Sài Đạt Mộc bắt đầu chặng đường này. Bọn họ được một người phụ nữ gọi là Định Chủ Trác Mã dẫn đường, bắt đầu tiến vào sa mạc. Sau đó, ở một núi đá, bọn họ chia tay với người đó, đi vào chỗ gọi là Tháp Mộc Đà. Bên trong ốc đảo kia dường như cực kỳ hung hiểm. Trên đường đi chết không ít người, còn thấy trên bản đồ hành trình ở sổ tay có rất nhiều ký hiệu nguy hiểm. Cuối cùng, bọn họ tới được Tháp Mộc Đà. Có điều cô ấy lại phát sinh mâu thuẫn với một người khác, rốt cuộc chưa đi đến đích đã trở về. Tôi đọc lướt rất nhanh nội dung này một lần, cũng không xem kỹ. Từ sau những nội dung ấy là khoảng trắng, không còn gì khác. Phần nội dung này có khoảng 30 trang, ghi chép cực kỳ kỹ càng. Có một lượng lớn bản đồ hành trình cùng với những mô tả về tổn hại của thiết bị và thời tiết các loại. Trong toàn bộ cuốn sổ tay căn bản không hề viết về việc bọn họ làm thế nào có được các thông tin hoặc là điều tra như thế nào. Cũng không nhắc gì đến việc bọn họ mất tích ở Tây Sa hay chuyện ở trại an dưỡng này. Tất cả thông tin bên trong đều có liên quan đến Tháp Mộc Đà kia, chiếm hết gần một nửa độ dài. Toàn là phân tích về những thứ mà Thiết Diện Sinh Uông Tàng Hải để lại. Hơn nữa từ đó phát hiện ra phương hướng liên quan đến Tháp Mộc Đà. Mà trên hết, điều khiến tôi rất để ý chính là ba đoạn nội dung này rõ ràng đều bị ngắt quãng ở giữa. Có cảm giác dường như cuốn sổ tay này từng bị người ta xé ra đóng lại thành quyển mới, hoặc chỉ là bản sao chép. Tôi dùng sức kéo căng khe hở giữa các trang, phát hiện không hề có bất cứ dấu vết đóng lại hay vết giấy rách nào. Đây là một cuốn sổ tay nguyên vẹn. Như vậy tức là cuốn sổ tay này có thể là một bản Văn Cầm chép lại. Dường như cô ấy đã chọn một vài nội dung về Tháp Mộc Đà trong sổ gốc, sao chép rồi tập hợp chúng vào một cuốn sổ tay khác. Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy cơ chứ? Đây cũng là một chuyện khó lòng tưởng tượng nổi. Vì sao nhóm người này lại luôn luôn thần thần bí bí như vậy? Không lẽ trong những nội dung khác của quyển sổ tay có những điều cô ấy không muốn để cho người khác biết sao? Hơn nữa, xem cuốn sổ tay này thì thấy có một cảm giác rất rõ ràng, dường như chính nó muốn tôi biết rằng Tháp Mộc Đà này là địa điểm cực kỳ quan trọng, tự như muốn tôi tìm đến nơi đó. Nghi vấn trong lòng nhiều không kể xiết, trong một lúc cũng không lần ra được manh mối gì. Tôi day day thái dương, lật cuốn sổ tay trở lại, chuẩn bị đọc lại tỉ mỉ từ đầu để còn cẩn thận suy nghĩ xem có rút ra được chút đầu mối gì hay không. Thế nhưng đúng lúc này cái bật lửa trước mắt tôi lại tối sầm đi. Ngọn lửa đã dần dần tàn lụi, ánh sáng ảm đạm. Tôi nhớ ra cái bật lửa này đã dùng một lúc khá lâu rồi, có lẽ là sắp tắt. Vì vậy tôi định lôi đồng báo chí và cả ngăn kéo ra nhóm lửa, xếp thành một đống lửa luôn. Như vậy sẽ không đến mức lát nữa mình sẽ phải sờ soạng trong bóng tối khi mà bật lửa không dùng được. Vì vậy tôi cầm cái bật lửa, đứng lên, dặn gần dặn cốt một lát. Đúng lúc đó tôi chợt cảm thấy có gì đó rất không hợp lý. Trong đây hình như có chỗ nào đó không giống như hồi nãy. Tôi dứt khoát giơ cao bật lửa, định nhìn một chút xem có phải là ảo giác hay không. Vụ này không nhìn còn khá, chứ nhìn xong tôi bị dọa thiếu điều chết ngỏm luôn. Chỉ thấy ở cái bàn đối diện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Người này ngồi trên chiếc ghế tôi vừa ngồi ban nãy, nhìn vào trong cái gương kia đang chải đầu. Người này thân hình thật quái dị, tuy rằng ánh sáng bật lửa lờ mờ chỉ có thể chiếu ra được một cái bóng xám xám, hình thù không toàn vẹn, nhưng tôi vẫn có thể thấy hình dạng cái cổ của nó hơi quái quái. Cái cảm giác này, nói quá lên một chút, đó là cảm thấy dường như nó không cần phải đứng lên mà vẫn có thể dí sát mặt vào tôi được ấy. Nó ngồi trên chiếc ghế dựa mà tôi ngồi ban nãy, hai cánh tay dài khẳng khiu trượt bên đầu, động tác quỷ quái lạ thường. Tôi sững sờ một chốc mới nhận ra là nó đang chải tóc. Bây giờ tôi liền lạnh toát cả người, toàn thân nổi da gà. Trong một gian hầm ngầm hoang phế hơn 10 năm thế này, đột nhiên lại nhìn thấy một người chải đầu trong bóng tối. Cái động tác đó, hơn nữa lại trong hoàn cảnh này, nếu là người bình thường thì e là sẽ chết cứng tại chỗ vì sợ luôn. Tôi vừa toát mồ hôi lạnh vừa cảm thấy quái lạ. Đây là ai vậy? Đã xuất hiện từ lúc nào? Từ khi phát hiện ra cuốn sổ tay đến lúc tôi ngồi xuống đọc, tối đa cũng chỉ có 20 phút đồng hồ. Đủ chó đẻ nhà nó đã ngồi lù lù đối diện với tôi từ bao giờ? Tại sao tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra gì cả? Hơn nữa, nơi đây là trong hầm ngầm bí mật của một tòa nhà bị bỏ hoang. Tại sao lại có người khác ở đây được? Lại còn cái động tác kỳ quái này nữa. Nó ngồi trên ghế dựa, nhìn vào tấm gương của Hoắc Linh, lại còn chải đầu, khiến tôi không thể không nghĩ. Lẽ nào Hoắc Linh không đi cùng với những người khác? Người này là Hoắc Linh ư? Mồ hôi lạnh của tôi tuôn ra như suối. Cũng may mà tôi thần kinh thép hơn xưa rất nhiều. Mặc dù không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thế kia, nhưng cơ thể tôi vẫn vô thức phản ứng lại. Tôi theo phản ứng có điều kiện lùi về phía sau vài bước, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, thần kinh căng lên cảnh giác. Nếu đêm mà là trong phim truyền hình thì hẳn mọi việc sẽ như thế này. Tôi dáng vẻ đầy kinh hoàng, kẻ nấp trong bóng tối kia sẽ cười ba tiếng ha ha ha. Sau đó đạo diễn sẽ cho quay một cảnh đặc tả, hoặc là quay cảnh đó rút một khẩu súng ngắn ra nói. Bất ngờ lắm phải không? Ngài Bon ta. Thế nhưng đây không phải là phim ảnh. Từ lúc tôi lùi ra sau, người nọ vẫn không nhúc nhích, vẫn máy móc dập khuôn động tác chải đầu. Cùng với từng bước lùi của tôi, ánh sáng bật lửa chập chờn càng yếu ớt dần, khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Người nọ chìm vào trong bóng tối, sắp không nhìn thấy nữa rồi. Lùi thẳng chừng 5-6 bước, tôi bắt đầu cảm thấy có chút an toàn, liền dừng lại lấy hết can đảm hỏi một câu. Ai đó? Sau khi xuống căn phòng dưới đất, tôi gần như không hề lên tiếng câu nào. Lúc này bật thốt ra, âm thanh khàn khàn gần như không giống với giọng tôi nữa, tự nghe mà còn tự giật mình đánh thót một cái. Có điều trong căn phòng dưới tầng hầm yên tĩnh đến nỗi mà cây kim rơi xuống đất cũng còn có thể nghe thấy được. Giọng nói khàn khàn của tôi vang lên vẫn cực kỳ rõ ràng. Nhưng sau khi tôi hỏi, đối phương vẫn không hề có phản ứng gì. Từ chỗ bàn làm việc đằng kia không có bất cứ âm thanh nào vang lên, cứ như là tôi đang nói chuyện với không khí. Đủ chó đẻ, dọa dồ tao hả? Tôi chỉ thầm, có hơi sợ thật rồi. Ngẫm lại vừa nãy nhìn thấy hình dáng quái gở của người nọ, tôi đã tự nhủ rằng có khi nào cái thứ đó chẳng phải là con người hay không? Không thể nào đâu. Tôi tự phản đối chính mình. Nếu ở trong cổ mộ thì còn có thể, chứ đây là tòa nhà hiện đại cơ mà. Làm sao mà có thứ đó thò ra được? Ở đây làm gì có quan tài? Đợi đã. Sai rồi. Ở đây có quan tài mà. Đầu tôi nổ đành đùng một tiếng, thầm nhủ không lẽ đó chính là bánh tông trong cái quan tài hồi nãy. Tôi vội vã lắc đầu, gắng sức hồn hển hít thở mấy hơi để làm mình bình tĩnh lại. Việc này không có khả năng đâu. Có lý nào mà vừa đụng phải quan tài là đã có bánh tông bỏ ngay ra chứ? Nếu thế thật thì chẳng phải là những người làm ở nhà tang lễ đều phải thi đỗ chứng chỉ Mao Sơn thuật sĩ hết cả hay sao? Đúng thời khắc này, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Liệu có phải chính người này đã gửi băng ghi hình cho tôi, rồi chờ tôi ở chỗ này? Theo như cuốn sổ tay tôi vừa xem hồi nãy, thì người đã dàn xếp vụ gửi băng hình chính là Văn Cẩm. Nhưng trên thực tế thì không thể xác định chắc chắn cô ấy chính là người gửi băng hình được. Biết đâu cô ta đã cử người khác làm việc đó thì sao? Đến đây thì tôi cảm thấy giả thiết này rất có khả năng đấy. Kiểu phòng ngầm dưới đất này có người bình thường không thể biết được. Nhất định là phải hiểu rõ sự tình thì mới có thể vào đây. Biết đâu người gửi băng vẫn ở gần đây chờ tôi. Thấy tôi trèo vào nhà thì cũng vào cùng. Như vậy tôi cũng có phần vững dạ hơn đôi chút. Tôi cố lấy can đảm, bụng bảo dạ nếu là người sống thì khỏi phải sợ rồi. Vì thế tôi nhíu mày, đưa cái bật lửa ra đằng trước nhìn xem đó rốt cuộc là ai. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, dò dẫm đi lên 2-3 bước. Tôi có thể loáng thoáng thấy cái bàn làm việc kia rồi. Thế nhưng vừa nhìn một cái tôi liền sợ đến nhảy dựng cả lên. Người ngồi ở chỗ kia đã không thấy đâu nữa. Tôi nhau mắt lại nhìn cho cẩn thận, xác định đúng là không thấy nữa. Trên ghế không hề có người, trong lòng tôi nổi lên nghi hoặc. Tôi tự nhủ không lẽ hồi nãy mình nhìn nhầm rồi sao? Ảo giác chăng? Không thể nào, cái thứ nhìn mà toát cả mồ hôi lạnh ấy, tôi tuyệt đối không có khả năng nhìn nhầm. Tôi lập tức căng thẳng hẳn lên, vội vàng giơ cao chiếc bật lửa soi ra khắp bốn phía. Thế nhưng lúc tôi giơ nó lên cao, động tác lại quá mạnh, ngọn lửa phừng lên một cái rồi tắt ngúm. Bốn bề lập tức tối như hũ nút, giơ tay không nhìn thấy ngón. Trong này một chút ánh sáng cũng không có, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Bụng dạ tôi liền quặn lên, không thèm để ý đến chuyện đầu bật lửa còn đang nóng bỏng muốn chết, vội vàng bật vài cái đánh lửa. Nhưng mà cứ đánh hoài đánh mãi, thứ này nó vẫn không thèm hợp tác. Có đánh thế nào cũng không cháy lên được, mà chỉ thấy mấy tia lửa văng tóe ra, cực kỳ chói mắt trong cái hầm ngầm tối đen như mực này. Tôi nhận ra có lẽ nhiên liệu đã cạn rồi. Tôi tự nhủ, thôi chết mẹ nó rồi. Nhìn xung quanh tôi đến mức giơ tay không thấy ngón, một dự cảm cực kỳ xấu liền dâng lên. Tôi nhét cuốn sổ tay vào túi, chuẩn bị lùi ra sau vài bước. Lần mò đến cửa ra vào thì đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có một tiếng xì xào, cứ như có một người phụ nữ đang cười. Bình thường tôi không hút thuốc lá, chỉ có những lúc vô cùng buồn bực mới rít vài ba hơi. Cho nên cái bật lửa này từ khi mua đến giờ tôi chưa từng bơm thêm nhiên liệu lần nào. Lúc này nó lại đột nhiên tắt làm tôi sợ đến tái mét cả mặt. Ở cái nơi như thế này mà không có ánh sáng thì thật là quá khủng khiếp. Đúng lúc đang nghĩ xem phải làm sao thì tôi chợt nghe thấy tiếng lao sao ở trên đầu. Cứ như là tiếng người phụ nữ đang cười. Tôi thoát cái lạnh hết cả gáy. Căn phòng ngầm này rất thấp. Trần phòng tôi chỉ cần giơ cao tay rồi nhảy lên là chạm đến. Tuy không nhìn thấy được gì, tôi vẫn theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu nhìn lên trên. Vừa ngẩng lên một cái, tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì, nhưng lại cảm thấy có gì đó mượt mượt, lông lông rủ xuống mặt mình. Tôi tiện tay cùa một cái, rồi thì ruột gan cứng đờ ra luôn. Tôi phát hiện ra đó chính là một đám tóc, hơn nữa lại còn ẩm ướt dính nhớp. Từ sau vụ ngôi mộ đáy biển, tôi cực kỳ bài xích tóc ướt. Giờ đây tôi cảm thấy phát ớn đến tận cổ, cứ như nuốt phải chuột không bằng. Tôi mau chóng hạ thấp người xuống, giơ tay áo lên lau hết thứ dính trên mặt đi. Đồng thời thân thể cũng lùi bước sang bên cạnh, ngẩng đầu liều mạng nhìn chừng chừng cái trần nhà đen thui lùi. Tối quá, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nó lại tăm tối đến thế. Nỗi sợ hãi lập tức trào dâng trong lòng tôi. Tôi tự hỏi có chuyện gì thế này? Trên trần nhà lại có một phụ nữ sao? Lẽ nào là cái người ban nãy giờ đã treo trên trần rồi? Có thể thế được cơ à? Không lẽ nó là thằn lằn chắc? Sự việc càng lúc càng bất thường. Tôi sờ sờ thứ dính dính trong tay, ngửi thử một cái liền thấy một thứ mùi kỳ quái. Trong chốc lát tôi không nhớ nổi đã từng ngửi được mùi này ở đâu, nhưng giống như phản xạ có điều kiện, trong lòng tôi nảy sinh một linh cảm chẳng lành. Đúng lúc này, cái tiếng cười lao sao kia lại vang lên, nghe cứ thấy như là từ trên trần nhà vọng xuống chỗ tôi. Tôi lập tức lùi lại ra sau vài bước, bịch một cái đụng phải trước bàn làm việc. Trong căn phòng ngầm yên tĩnh, tiếng động ấy vang lên như sấm nổ. Bản thân tôi nghe mà cũng phát khiếp đến nỗi đầm đìa mồ hôi lạnh. Khi tôi đứng được cho vững thì đã không còn nghe thấy âm thanh kia nữa. Tôi càng lúc càng căng thẳng mà không phải là kiểu căng thẳng bình thường. Chẳng biết vì sao mà toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Dường như trong tiềm thức tôi đã dự cảm được chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xảy ra. Tiếp đó tôi bỗng cảm thấy sau gáy ngứa dâm gian, cứ như có thứ gì thõng xuống ở phía sau đầu tôi vậy. Tôi nắm lấy cái vật lửa, không nhịn nổi nữa, run như con cầy sấy mà quay đầu lại, dùng hết sức lực đánh viên đá lửa lên. Doạt một tiếng, tia lửa tóe ra, rồi trước mắt lại là một màn đen kịt. Những cảnh tượng kia đã khắc rõ như in vào trong óc tôi. Cấm bà! Tôi lập tức biết ngay tại sao cơ thể mình lại có cái phản ứng này rồi. Chó má thật, trong này có một con cấm bà. Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, tỉnh táo cái mẹ gì đều bay biến sạch sẽ hết. Tôi thét lên một tiếng quái đản rồi bỏ chạy như điên. Mặc kệ hết tất cả, lao thẳng vào trong bóng tối. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ, chính là phải chạy ngay ra khỏi chỗ này. Chưa chạy được bao nhiêu bước. Thật sự đấy, cả người tôi đã đâm sầm vào vách tường. Cú lao đó có lực va chạm như kẻ đâm đầu vào tường tự sát. Bịch một tiếng, tôi ngã ngửa ra trên đất. Lúc đứng lên thì chợt ngay trên đỉnh đầu có tiếng leng keng sộc thẳng đến chỗ tôi. Mặc kệ lỗ mũi mình ròng ròng máu, tôi bỏ dậy theo cảm giác tìm cái cổng tò vò ban nãy vừa đi vào, lần nữa lao vọt đến đó. Lần này thì tôi đã khôn ra rồi. Tôi duỗi tay ra đằng trước, một mạch sờ soạng rồi xông ra ngoài. Dựa vào trí nhớ mà vọt đến hành lang, sau đó lần theo tường phi tới lối ra. Rồi lại xông vào trong bóng tối, sờ soạng loạn xạ muốn tìm đến đầu cầu thang. Thế nhưng trong một nơi tối om mà muốn lần ra cái cổng tò vò kia thì thật là quá khó khăn. Tôi sờ soạng cả buổi mà đến cái vách tường còn chẳng sờ thấy. lần lần mò mò, tôi đột nhiên vấp phải cái gì đó, gần như ngã sấp xuống. Tôi cuộn quạng ra đằng trước một lát, ngoài người lên, lập tức liền biết ngay là mình đã vấp phải cỗ quan tài bằng đá. Tôi tì vào cỗ quan tài đá, muốn đứng dậy, nhưng trong lúc tay sờ loạn xạ trên nắp quan tài, tôi đột nhiên cảm thấy không ổn. Quan tài đá này hình như đã có gì thay đổi rồi. Tôi sờ thử thêm một lát liền phát hiện, thì ra năm bộ quan quách đã bị người ta dịch đi một khoảng nhỏ, tay tôi lại sờ đúng vào lỗ hổng trên đó. Cỗ quan tài đá này sao lại bị mở ra được? Trong khoảnh khắc nghi vấn này đã nảy sinh trong đầu óc tôi. Thế nhưng lúc này đầu tôi đã rối thành một mớ bong bong rồi, chỉ thấy choáng váng một trận. Tôi cũng không rảnh mà lo đến vấn đề này nữa. Thoát cái tôi đã đứng dậy, tiếp tục sờ soạng đi lên phía trước. Đúng lúc đó bỗng nhiên bên cạnh có thứ gì động đậy một cái. Thần kinh tôi căng thẳng đến cực hạn, gần như bị dọa cho chết khiếp rồi. Vừa định giật mình né ra thì bỗng một bàn tay duỗi tới. Lập tức miệng tôi bị người ta bịt chặt, cơ thể cũng bị người ta kẹp cứng không thể nhúc nhích. Tôi ra sức giãy giụa vài cái, thứ đang ghìm chặt tôi sức lực quá lớn, tôi không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ly. Cùng lúc đó tôi chợt nghe bên tai có người khẽ quát. Đừng cử động! Tôi vừa nghe liền kinh hãi, lập tức thôi không giãy giụa, trong lòng gần như phát nổ tanh bành. Tuy chỉ vẹn vẹn có 3 tiếng, nhưng nghe xong tôi vẫn nhận ra được ngay người đó là ai. Đó ấy vậy mà lại là tiếng của Muộn Du Bình. Trong tích tắc, tôi liền nhận ra ngay giọng nói kia. Tôi vốn nên phải có vô số những phản ứng như nghi hoặc, giận dữ, kinh ngạc, khó tin, hoảng sợ, vân vân. Nhưng trên thực tế đầu óc tôi lại trắng xóa. Ở nơi này, nghe được giọng hắn thật sự là điều tôi không thể ngờ tới. Trong suy nghĩ của tôi, vào lúc này Muộn Du Bình có thể ở bất cứ nơi nào trên đời, thậm chí kể cả không còn trên thế giới này. Nhưng hắn tuyệt đối không có lý do gì để xuất hiện ở đây hết. Chính xác, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm gì ở đây? Lẽ nào người gửi băng ghi hình lại thật sự là hắn? Hắn ẩn núp ở đây sao? Hay là cũng giống như tôi, hắn cũng vì truy đuổi theo đầu mối nào đó mà tìm đến? Sau khi đầu óc rỗng tuếch ra, vô số nghi vấn lại ập đến như thủy triều. Trong chốc lát tôi không sao suy nghĩ gì được nữa. Đồng thời, trong đầu tôi lại hiện ra cảnh hắn đi vào trong cánh cửa thanh đồng. Một luồng cảm xúc tức thì trào dâng. Tôi thật muốn lập tức níu chặt lấy hắn, bầu lấy cổ hắn hỏi cho rõ ràng. Đồ của nợ kia, rốt cuộc anh đang làm trò quỷ gì thế hả? Thế nhưng sự thật lại là hắn đang bịt kín miệng tôi. Trong bóng tối, tôi một tiếng rên cũng không rên nổi, ngọ nguậy cũng không nổi. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy rất rõ ràng là hắn vẫn tiếp tục dùng sức, hoàn toàn không có ý định buông lỏng mà cứ muốn ghì xiết tôi như vậy. Điều này khiến tôi rất không thoải mái. Tôi lại dùng sức quẫy người một cái. Hắn bèn ép sát càng chặt hơn. Tôi suýt nữa thì không thở nổi. Đúng lúc này, tôi lại nghe thấy cánh cửa gỗ mới vừa được mình đóng lại kia phát ra một tiếng két cực kỳ chói tai, bị cái gì đó đẩy ra. Thứ kia ra rồi. Tôi hít sâu một hơi, lập tức yên lặng, nén lại hơi thở, không vùng vẫy nữa, tập trung cảm nhận động tĩnh khác thường trong bóng tối. Thoát một cái, cả gian phòng yên tĩnh vô cùng. Không bị âm thanh của chính mình làm nhiễu nữa, tôi liền nghe thấy thật nhiều tiếng động. Đó là tiếng hít thở vô cùng nhỏ, gần sát ngay cạnh đầu tôi. Đây là tiếng hít thở của Muộn Du Bình. Mẹ kiếp, hắn còn sống. Lúc đó chứng kiến hắn đi vào trong cửa thanh đồng, tôi còn tưởng là hắn chết chắc rồi, đã tiến vào trong địa ngục mất rồi. Muộn Du Bình có lẽ đã thấy tôi bình tĩnh lại rồi, bàn tay đang ghì chặt lấy tôi liền hơi hơi nới lỏng, nhưng vẫn không hề có ý định buông ra như cũ. Giật nhanh, khắp bốn phía liền trở nên yên tĩnh đến nỗi còn nghe thấy được cả từng nhịp đập của trái tim mình. Cứ đứng im như tượng thạch cao vậy, chẳng biết cầm cự được bao lâu, tôi chợt nghe thấy những tiếng lép nhép cực kỳ quái gở vang lên từ phía cửa. Lại một lát sau, không còn nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa, bàn tay bịt miệng tôi mới hoàn toàn nới lỏng. Bất thình lình, trước mắt tôi hoa lên một cái, là hỏa chiết tử đã được thắp sáng. Tôi phải mất thời gian khá lâu mới thích ứng được. Nhau mắt lại nhìn xem, khuôn mặt quen thuộc kia cuối cùng cũng hiện rõ ràng trước mặt tôi. Muộn Du Bình gần như không khác chút nào so với lúc hắn biến mất mấy tháng trước. Điểm khác biệt duy nhất là trên mặt hắn, thế mà lại mọc chân râu. Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó không phải là chân râu, mà đó là bụi bặm dính lên mặt hắn thôi. Đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn tắc thị, chỉ biết ngây người ra nhìn hắn. Mấy vấn đề lúc trước nghĩ tới đều quên hết sạch, nhất thời không biết nói năng chi. Mà hắn thì hình như chẳng thèm để ý gì đến tôi, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn tôi một cái, chẳng hỏi han gì, rồi cẩn thận khom lưng đến bên cạnh cánh cửa kia. Dùng hỏa chiết tử soi vào trong cửa, sau đó liền đóng nó lại. Đóng cửa xong, hắn đứng bật dậy, giơ hỏa chiết tử soi lên trần phòng, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Tôi giận sôi hết cả ruột gan, mấy lần muốn xông ra xỉa sói mấy câu, nhưng đều bị hắn dùng tay ra hiệu chặn lại. Cái động tác đó có lực mạnh và tốc độ cực nhanh, khiến tôi cảm thấy thời gian đang rất gấp rồi. Mà hành động của hắn tôi lại chẳng hiểu gì cả, đành liếc mắt nhìn theo ánh lửa của hắn. Hỏa chiết tử không sáng lắm, nhưng trong bóng tối như thế này, cùng với sự liên tưởng của bản thân, tôi lập tức hiểu rõ được tình cảnh trong căn phòng này. Lúc đi vào tôi không chú ý đến trần của phòng ngầm, giờ ngẩng đầu lên liền phát hiện ở trên đó toàn là những đường ống, giống hệt như bãi để xe ô tô thời hiện đại. Những đường ống này đều được quét một lớp sơn xám bạc phách, có thể thấy chỗ này từng được tân trang nhiều lần. Dưới lớp sơn còn có lần sơn cũ. Nóc phòng phủ vôi trắng, lớp vôi được quét bên ngoài gạch gần như đã tróc ra từng mảng, để lộ từng đoạn gạch trần. Xem ra con cấm bà kia chính là theo đường này mà bò vào. Bảo sao ở nơi này lại có cái thứ đó? Hóa ra còn mẹ nó chứ, chính là chui từ đây ra chứ đâu. Muộn Du Bình nhìn khắp một lượt, trông rất cẩn thận nhưng động tác cực nhanh nên nửa chừng hỏa chiết tử tắt mất. Hắn lại nhanh chóng thắp một cái khác lên, xác định không có thứ gì nấp ở đó. Thế rồi hắn quay lại trước mặt tôi. Không ra cùng. Hắn nhìn cánh cửa kia nói khẽ. Tất cả mọi câu hỏi, mọi thắc mắc nén nghẹn trong tôi gần như muốn nổ lanh tanh bành mà phọt ra hết đằng miệng rồi. Nhưng không ngờ hắn vừa quay đầu về phía tôi, liền ra dấu bảo tôi nhỏ giọng thôi. Tiếp đó hắn hỏi một câu nhẹ như gió. Cậu tới đây làm gì? Tôi lập tức máu xông lên não, muốn nhảy dựng lên bóp hắn chết tươi luôn. Nhưng trong lòng gầm rú, tiền sư bố nhà anh, cái đồ mặt thớt. Anh hỏi tôi ấy hả? Bố đây còn chưa hỏi anh đây này. Tưởng tôi rảnh hàng lắm nên tự đến đây à? Nếu không phải vì mấy cuốn băng ghi hình kia, có đánh chết, bố cũng chẳng thèm đến chỗ này đâu. Tôi nghiến răng những muốn nổi trận lôi đình, văng đủ thứ tục tĩu ra luôn. Nhưng nhìn thấy mặt hắn tôi lại không sao thoải mái văng vãi các kiểu như khi ở cùng với bàn tử được. Những lời thô tục kia không có chỗ văng ra, nghẹn đến suýt nữa khiến tôi nội thương. Tôi cắn răng nhịn xuống hồi lâu mới trả lời được. Nói ra dài lắm. Anh sao lại ở trong này? Mà đây rốt cuộc là chỗ nào? Anh lúc đó... Không phải đã vào cánh cửa kia rồi sao? Mẹ kiếp, ở đây là có chuyện gì xảy ra thế? Thật sự khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu hỏi này. Trong đầu tôi đã rối thành một mớ bòng bong rồi. Cũng không biết phải nói sao mới có thể sắp xếp những câu hỏi này cho hợp lý được. Nói ra thì dài lắm. Muộn Du Bình chẳng biết căn bản là không muốn trả lời hay là đang đánh trống lảng. Lúc tôi nêu câu hỏi thì sự chú ý của hắn đã được ném về phía cỗ quan tài đá khổng lồ kia rồi. Tôi nhìn một chút. Quả đúng là nắp quách đá đã bị đẩy ra để lộ một khe hở lớn, nhưng bên trong tối om nên chẳng biết có cái gì. Tôi sợ nhất là lúc hắn như thế này. Còn nhớ trước kia, hễ cứ có vấn đề nào mấu chốt mà tôi hỏi đến là y như rằng hắn sẽ bày cái vẻ này ra. Tức thì tôi lại không muốn truy hỏi thêm nữa. Thế nhưng tôi còn chưa mở miệng thì Muộn Du Bình đã vẫy tay một cái về tôi. Lại bảo tôi đừng nói nữa, quay đầu nhìn vào trong quan quách. Động tác này tôi đã quá quen thuộc. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi lập tức ngậm miệng theo phản xạ, cũng đến gần nhìn vào cỗ quan tài. Nhờ Muộn Du Bình đưa hỏa chiết tử đến, tôi mới loáng thoáng thấy bên trong. Ấy thế mà trong quan tài lại trống rỗng. Tôi thấy đáy cỗ quan tài đá sạch như lau như ly, chẳng có đồ đạc gì. Nhưng quái gở chính là, dưới đáy quan tài ấy lại có một cái cửa hang. Tôi đang tò mò thì chợt nghe thấy từ trong hang truyền ra một vài tiếng động rất nhỏ. Cẩn thận lắng tai cũng không nghe được ra cái gì. Chỉ trong chốc lát, đột nhiên một cánh tay liền thò ra từ trong hang. Một người như con cá trạch tuồn ra từ cửa hang chật hẹp kia. Sau đó xoay người một cái vọt ra theo khe hở ở nắp quan tài, uyển chuyển đáp xuống trước mặt chúng tôi. Tôi sợ đến nhảy dựng cả lên, chỉ thấy người nọ sau khi tiếp đất thì chùi mồ hôi lạnh trên đầu một lát. Liếc nhìn Muộn Du Bình, tiếp đó giơ lên món đồ trong tay khẽ nói. Đã vào tay. Người kia tựa hồ chỉ đợi chính lúc này, vỗ tôi một cái rồi nói khẽ. Đi thôi. Tôi đi theo bọn họ, cẩn thận từng chút nhón mũi chân rón ra rón rén theo đường cũ quay lên. Nhưng mới sải bước được 2-3 bậc cầu thang đã nghe cửa phía sau mở đánh két một tiếng. Người phía trước liền chửi một câu, bắt đầu vùng chạy. Tôi lập tức bám theo, một mạch chạy như điên, lăn lê bò toài mà xông ra ngoài. Xông thẳng ra cái sân nhỏ rồi phi qua tường bao, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi mệt mỏi thở hồng hộc, thế nhưng hai người kia căn bản không định dừng lại. sau khi phi xuống liền chạy trối chết ra ngoài, bỏ mặc luôn tôi ở đó. Tôi tự nhủ lần này anh đừng hòng thoát khỏi tôi nhá, rồi vội vã đuổi theo. Lại là chạy thục mạng, chạy thẳng ra khỏi khu phố cũ. Đột nhiên một chiếc xe 16 chỗ từ trong bóng tối vọt ra. Cửa xe lập tức bật mở, hai người kia tiến đến nhảy tọt vào. Chiếc xe kia vốn không định đợi tôi, cửa xe muốn đóng sập lại luôn, nhưng không biết là do ai giữ lại một thoáng tôi mới cố kiết nhảy lên được. Tôi thở không ra hơi, lần chạy trốn này quả thực là tối tăm mặt mũi. Lên xe rồi tôi liền tê liệt, gục tại chỗ nhắm mắt hớp vài ngụm không khí mới tỉnh được ra. Lập tức tôi nhìn bốn phía, nhìn xong thì choáng váng. Chiếc xe này bên trong chật kín người, hơn nữa toàn bộ đều đang dùng một cái vẻ mặt đều giả như cười mà không phải là cười để nhìn tôi. Và lại, điều khiến tôi không thể tưởng tượng được nhất đó là trên xe có rất nhiều người tôi biết. Tôi liếc một cái liền thấy mấy gương mặt cực kỳ quen thuộc. Trời ạ, tất cả đều là đám may mắn sống sót từ trong Vân Đỉnh Thiên Cung kia đi ra chứ ai? Đội của An Ninh, cái đám tay tàu lẫn lộn, chúng tôi đã ở Cát Lâm cùng nhau lăn lộn đã lâu rồi. Thế vẻ mặt kinh ngạc của tôi, mấy người tôi đã qua lại đến nhẵn mặt kia liền nở nụ cười. Một người Caucasus dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo nói với tôi. Siêu nhân ngu, hữu duyên thiên lý lai tương kiến. Tiếp đó tôi thấy An Ninh ló đầu ra từ sau một băng ghế ngồi, nhìn tôi một cách cực kỳ kinh ngạc. Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, lại nhìn nhìn người ban nãy chui ra từ trong cỗ quan tài đá. Đó là một thanh niên lạ mặt mang kính râm, hai người bọn họ đều không hề thở gấp, cũng đang nhìn lại tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy bấn loạn quá, bèn hỏi bọn họ. Cái đám khỉ gió này, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không hả? An Ninh liền hỏi. Chuyện này nên hỏi anh mới đúng chứ? Sao anh lại ở trong phòng ngầm? Chiếc xe 16 chỗ chạy thẳng một lèo qua nội thành cách Nhĩ Mộc, chẳng mấy chốc đã vọt vào sa mạc. Mà tôi ngồi trong xe, ngoài cửa sổ tối mịt nên chẳng biết gì về chuyện này. Trên đường đi, tôi và An Ninh nói một câu chuyện dài, cùng kể lại câu chuyện của cả hai bên. Hóa ra An Ninh phát hiện thấy địa chỉ và chìa khóa trong băng ghi hình. Rõ ràng trong ba người được nhắc đến trong cuốn sổ tay của Văn Cẩm, có một người chính là cô ta. Sau khi cô ta phát hiện bí mật này thì lập tức phân chia hai tuyến công tác. Một mặt cho người đến nơi này dò tìm địa chỉ, một mặt thân trinh đến Hàng Châu để dò xét tôi. Cô ta muốn xem tôi rốt cuộc có biết bí mật trong băng ghi hình này hay không. Nhưng điều mà cô ta thật sự không ngờ chính là kỳ thật tôi cũng nhận được cuốn băng như vậy. Hơn nữa sau khi cô ta tìm đến, tôi đã nhanh chóng xuất phát đi cách Nhĩ Mộc, thậm chí đã tìm được tòa nhà ma kia gần như cùng lúc với bọn họ. Cũng may tôi lần này hành động thật sự mau lẹ sáng suốt, chứ không thể đảm bảo là đã chẳng sờ được tới cuốn sổ tay kia rồi. Nghĩ lại tôi liền thấy sợ, có điều cũng có chút vui vẻ. Tôi sờ lên cuốn sổ tay trong túi áo. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình hành động mà giành được thành quả lớn như thế. Xem ra ông nội quả nhiên nói đúng, làm chuyện gì cũng phải chủ động mới tốt. Lúc sau tôi lại hỏi An Ninh đã có chuyện gì với Muộn Du Bình thế, tại sao bọn họ lại ở cùng với nhau vậy? An Ninh liền cười nói. Sao vậy? Chú ba anh mời được, bọn tôi mời không được chắc. Hai vị này trông thế mà yết giá công khai đấy. Hiện tại bọn họ là cố vấn của chúng tôi. Vừa nói xong thì gã kính đen liền nhếch môi cười khoát tay về tôi. Cố vấn? Nhắc đến cố vấn tôi cũng nhớ đến Bàn Tử. Tự nhủ An Ninh lần này đã có kinh nghiệm, mời được người đáng tin cậy rồi. Có điều Muộn Du Bình mà lại thành cố vấn của An Ninh ấy hả? Cảm giác thật quái lạ, tôi thấy mình như bị phản bội. Lúc này người Caucasus ngồi một bên liền nói. Đừng nghe cô này nói linh tinh. Hai vị đây bây giờ là đồng sự hợp tác cùng với chúng tôi. Do ông chủ của chúng tôi trực tiếp cử đến đấy. Ninh chỉ là phụ tá thôi. Hiện giờ hành động chủ yếu đều do bọn họ phụ trách. Chúng tôi chỉ lo phần thông tin và tiếp ứng. Chuyện này tương đối an toàn. Ông chủ nói về sau việc chuyên nghiệp thì cứ phải để dân chuyên nghiệp làm. Đây là do ở Vân Đình chết nhiều người quá. Tôi nhớ lại tình hình lúc đó bèn hỏi. Tất cả mọi việc là thế nào thế? Nội dung băng ghi hình, còn có con cấm bà ở bên trong. Các anh có manh mối gì không? Chuyện này cả mấy người liền lắc đầu, hơn nữa ánh mắt đều ném về phía Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính. An Ninh liền trừng mắt nhìn bọn họ, sau lại liếc về phía tôi một lát rồi nói. Tình hình cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, có lẽ cũng không biết nhiều hơn cậu là mấy đâu. Chúng tôi bây giờ đang hành động theo lời bọn họ, hai anh bạn này khó nói chuyện lắm. Nghe những chuyện này xong tôi liền quay sang Muộn Du Bình, lúc này kìm nén không được nữa, tôi nhất định phải hỏi hắn cho rõ ràng ra, bắt hắn phải nói cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chẳng đợi tôi chuẩn bị sẵn sàng, khoang xe đột nhiên bắt đầu rung lên, bác tài người dân tộc Tạng hô một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu lấy hành lý của mình. Tiếp đó xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Cửa xe bị xô bật mạnh ra, bên ngoài đã có thể nhìn thấy một tia sáng ban mai. Luồng gió trên bãi sa mạc lạnh cóng ùa đến dữ dội. Tôi bị đẩy xuống xe, sau đó liền được chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi phải trợn mắt há mồm. Hơn 10 chiếc Land Rover xếp thành một hàng đậu trên sa mạc. Một lượng lớn đồ đạc chồng chất trên mặt đất. Lửa trại từng đống, đầu đầu cũng toàn thấy là người mặc áo ba đơ suy. Còn có rất nhiều người nằm trong túi ngủ. Anten vệ tinh to tô bố và đèn măng sông chiếu sáng dựng một bên. Chỗ này trông cứ như là bãi tập kết của đám bạn chơi xe vậy. Nhưng nhìn kỹ thì biết ngay không phải. Tất cả các xe ở đây đều được sơn theo một kiểu thống nhất. Trên cửa xe đều có một logo hình san hô sừng hiêu thùy tròn xoay quanh tâm. Vừa nhìn đã biết là tài sản của công ty an ninh. Thấy chúng tôi đổ bộ xuống, rất nhiều người chạy tới vây quanh. Chẳng biết an ninh nói gì với họ mà có rất nhiều người gieo họ ầm ĩ. Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Tôi túm lấy anh bạn người Caucasus đang vỗ tay ăn mừng với người khác, hỏi anh ta đang làm gì. Anh chàng người Caucasus vỗ vỗ tôi. Anh bạn à, chúng ta sắp đi tháp Mộc Đà rồi đó. Tôi nghe mà trợn mắt há mồm. Mới đây thấy tên địa điểm này được nhắc đến trong sổ tay của Văn Cầm, mà sao giờ bọn họ cũng sắp tới đó rồi? Trong chốc lát tôi không kịp phản ứng gì, hơn nữa bọn họ chắc hẳn chưa từng đọc được quyển sổ tay của Văn Cầm đâu. Vậy cớ sao lại biết đến sự tồn tại của nơi này chứ? Sao thế? Anh chàng người Caucasus thấy vẻ mặt tôi kỳ quái bèn hỏi thăm. Sao tự nhiên mặt mũi trắng bệch ra thế kia? Không có gì, mới rồi bị dọa đó mà. Tôi lập tức che đậy một câu, rồi làm bộ như lạ lùng lắm, vừa bám theo anh ta vừa nói. Tháp Mộc Đà là chỗ nào? Các anh tới đó để làm gì thế? Tháp Mộc Đà hả? Cái này nói ra dài lắm. Anh chàng Caucasus nhìn an ninh đi phía trước một chút, rồi nhỏ giọng bảo tôi. Để lát nữa tôi kể cho anh nghe. Chúng ta đi xem hai vị tiểu ca kia mang từ trong ấy ra thứ gì trước đã. Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi. Hình như an ninh không cho anh ta kể những chuyện này thì phải. Thế là tôi cũng ngầm hiểu trong lòng, cũng không gặng hỏi nữa. Người trong khu tập kết cứ chạy qua chạy lại báo tin cho nhau. Mấy người đang say giấc nồng trong túi ngủ đều bị đánh thức dậy. Chúng tôi đành phải cẩn thận luồn lách qua đám túi ngủ ngọ nguậy kia, đi một mạch theo nhóm an ninh. Cả khu tập kết thật là lớn, bao trọn cả cái bãi tập trung xe Land Rover ở ven đường nữa. Phía sau còn có một mảng toàn lều bạt, trong đó mái lều tròn lớn nhất đường kính phải tới 4-5 mét, hẳn là do dân bản xứ dựng lên. Bên trên còn có chữ tạm đánh dấu, hình như là bảng giá thuê trọ. An ninh dẫn chúng tôi vào. Trong lều rất ấm, tôi thấy bên mép lều có đốt một lò than có ống khói nhỏ, trên nền đất trải lớp thảm lông dày nhiều màu sặc sỡ. Sau này tôi mới biết thứ đó gọi là len lông cừu thô. Hiện giờ là thứ tương đối xa xỉ. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ gỗ gia dụng kiểu dân tộc tạng ngày xưa, cùng với một số túi vải không dệt rằng thành từng bó chưa được tháo ra. Các căn lều thật ấm cúng dễ chịu. An ninh ngồi xuống thảm trải sàn. Một người tạng tiến đến, hình như là chủ lều, rót trà bơ cho mỗi người bọn tôi. Tôi bèn ngồi xuống quan sát những người này một chút. Cái khiến tôi phát cáu nhất chính là Muộn Du Bình. Tên này ngồi ngay đối diện với tôi, thế mà lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ tựa vào một đống chăn chiên bự rồi lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Đám người trên xe ban nãy không đến hết cả đây, mà chỉ có một số người tôi không quen biết, làm tôi cũng không được tự nhiên cho lắm. Trong số những người này tôi chỉ biết mỗi Ô Lão Tứ và anh chàng người Caucasus, còn lại đều là những khuôn mặt lão hoắc. Những người đó lục tục ổn định chỗ ngồi. An ninh liền lấy thứ mà hắc nhãn kính vừa đem ra từ tòa nhà ma lên, đặt xuống cái bàn thấp trước mặt chúng tôi. Đó là một cái hộp dẹt bằng gỗ lim. Sau khi mở ra thì thấy bên trong là một chiếc mâm sứ thanh hoa đã tàn tạ. Mảng mâm bên trái bị khuyết mất một miếng to cỡ bàn tay. Bên dưới của quan tài đá nọ chắc chắn phải có một khoảng trống. Như vậy xem ra chiếc mâm sứ này vốn được đặt ở trong khoảng trống đó. Đây là cái gì vậy? Vì sao nhóm Muộn Du Bình lại đi trộm thứ này về? Tôi không khỏi có chút hiếu kỳ. Đúng lúc tôi đang định dướn cổ về phía chiếc mâm sứ để nhìn, thì đột nhiên lúc này lại có hai người từ bên ngoài bước vào lều. Đó là một cụ bà người Tạng đầu tóc bạc phơ và một phụ nữ trung niên cũng là người dân tộc Tạng. Bà cụ người cũng gầy còm hom hem giống Trần Bì A Tứ, ước chừng cũng quá 70 tuổi. Có điều trông vẫn khá quắc thước, ánh mắt rất sắc bén. Còn người phụ nữ trung niên kia thì trái lại diện mạo cũng như một người Tạng bình thường. Hai người bọn họ vừa bước vào thì bầu không khí trong cả lều bạt đột nhiên biến đổi. Ngoại trừ Kính Dâm và Muộn Du Bình, những người khác đều không kìm được mà ngồi thẳng cả người lên, quay về phía bọn họ, nhất là với bà cụ nọ. Thậm chí còn có hai người còn hành lễ với bà. Dường như địa vị của bà lão người Tạng này ở đây là khá cao. Bà cụ cũng đáp lễ, rồi lại thoáng đánh giá chúng tôi một chút, đặc biệt là tôi. Có lẽ vì thấy tôi lạ nên bà ta nhìn nhiều thêm mấy lần, rồi mới ngồi xuống. An Ninh liền kính cẩn cầm mâm sứ kia lên đưa cho bà, rồi lễ phép hỏi. Nữ Lạt Ma, ngài xem, thứ năm đó ngài thấy có phải là vật này không? Nói xong thì lập tức có người phiên dịch sang tiếng Tạng. Bà cụ nghe xong bèn đón lấy chiếc mâm sứ, bắt đầu ngắm nghía. Xem được vài lần liền không ngừng gật đầu, đồng thời nói liên thoáng cái gì đó bằng tiếng Tạng. Người phiên dịch bắt đầu dịch ngược lại lời bà cụ vừa nói. Mấy người bọn họ liền bắt đầu trò chuyện với nhau. Bọn họ đối đáp ngắt quãng, người phiên dịch thì không chỉ trình độ tiếng Tạng làng nhàng, mà chết dở hơn nữa là tiếng Trung hình như cũng chẳng ra sao, cứ ngắc ngang ngắc ngứ. Tôi căng tai ra mà nghe, nhưng cũng chẳng nghe ra cái gì cả. Bèn nhỏ giọng hỏi Ô Lão Tứ bên cạnh xem bà cụ này là ai thế. Ô Lão Tứ không trả lời tôi, nhưng Tài Kính Dâm ngồi cạnh đã lên tiếng. Hắn thì thào nói với tôi. Bà ấy tên là Định Chủ Trác Mã, là người dẫn đường cho Văn Cẩm năm xưa đó. Tôi nghe thấy cái tên này thì a lên một tiếng, lập tức đã hiểu ra không ít. Cũng thầm kinh ngạc vì sự thần thông quảng đại của công ty An Ninh. Bọn họ không chỉ biết Tháp Mộc Đà mà còn biết là có người dẫn đường này nữa. Nói vậy thì An Ninh hẳn phải là biết chuyện về Văn Cẩm rồi đúng không? Tôi đọc cuốn sổ tay của Văn Cẩm thì hiểu là bọn họ xuất phát từ Đôn Hoàng, tiến vào quá khu vực trung tâm của Sài Đạt Mộc. Cô ấy quả thật cũng có đề cập tới việc bọn họ đã mời một phụ nữ dân tộc Tạng làm người dẫn đường. Tôi không khỏi sờ lên cuốn sổ tay trong túi áo, thầm hỏi thế này là sao nhỉ? Lẽ nào còn có người khác đã từng đọc cuốn sổ tay này hay sao? Có điều, tôi vẫn nhớ rằng trong sổ tay của Văn Cẩm cũng có nói người phụ nữ dẫn đường này còn chưa đưa họ vào sâu trong thung lũng lắm. Sau khi qua khỏi khu đại giải đán, tiến vào khu vực sát Nhị Hán, người phụ nữ dẫn đường này cũng không tìm được đường đi tiếp nữa. Trên thực tế là cũng chẳng có bất cứ đường nào để mà tìm. Cuối cùng bọn họ đành chia tay với người dẫn đường trước một ngọn núi muối, tự mình xuất phát đi sâu vào trong hơn nữa. Thung lũng Sàn Đạt Mộc rộng hơn 240.000 km2. Hành trình cuối cùng của bọn họ đi đã ròng rã mất 3 tuần, kết cục là đã đi tới nơi nào thì không ai nói rõ được. Xem ra nếu bọn họ muốn tới Tháp Mộc Đà thì e bà cụ này cũng không thể đem đến cho nhóm của An Ninh sự giúp đỡ hữu dụng nào. Nhiều lắm cũng chỉ có thể dẫn bọn họ tới nơi chia tay với đội của Văn Cẩm năm ấy. Tôi còn đang nghĩ ngợi thì cuộc đối thoại giữa An Ninh và Định Chủ Trác Mã đã kết thúc. Chào theo nghi lễ xong, người phụ nữ trung niên liền đỡ bà cụ ra ngoài. Có một vài người nghe không hiểu liền hỏi xem tình hình sao rồi. An Ninh đã không giấu nổi nét cười trên gương mặt, phấn khởi nói. Quả không sai, bà ấy nói đúng là cái đĩa này rồi. Đây chính là thứ mà Trần Văn Cẩm năm xưa đã đưa cho bà ấy xem. Bà ấy nói có chiếc đĩa này, bà có thể dẫn nhóm chúng ta tìm được cửa núi năm đó. Đám người liền bắt đầu xôn xao. Kính Dâm lại hỏi, khi nào thì xuất phát? An Ninh đứng lên nói với bọn họ, hôm nay, 12 giờ trưa, tất cả mọi người cùng xuất phát. Nói xong những người khác cũng đều đứng cả lên định đi ra ngoài. Lúc này gã đeo kính dâm đó lại hỏi, còn cậu ta thì thế nào? Nói đoạn liền trò vào tôi. Nhóm An Ninh bèn ngoảnh hết cả lại về phía tôi. Hình như vừa rồi bọn họ đã quên khuấy mất rằng tôi vẫn còn lù lù ở đây. Mấy người bọn họ đều sừng sốt một hồi lâu. Tôi thì nhìn An Ninh chằm chằm để xem cậu ta sẽ nói như thế nào. Chẳng ngờ An Ninh cũng không để ý gì nhiều, ngâm nghĩ một tí rồi mới chỉ vào Muộn Du Bình ngồi một bên, bảo với Kinh Dâm. Anh ta rước về thì anh ta đi mà chăm. Nói xong liền dẫn người đi ra ngoài mất. Trong liều bạt chỉ còn lại hai người là tên Kinh Dâm và Muộn Du Bình. Kinh Dâm cười rồi hai tiếng, cũng tựa người vào đống chăn chiên, châm thuốc hút rồi ngồi đó mà nhìn Muộn Du Bình nói. Tôi đã nói anh là mua dây buộc mình rồi mà. Ban nãy đừng cho cậu ta lên xe thì không được chắc. Giờ anh bảo phải làm thế nào đây? Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn tôi một cái, rồi thở dài với vẻ bất đắc dĩ, nói với tôi. Cậu về đi, ở đây không có chuyện của cậu, đừng vào trại ăn dưỡng kia nữa, thứ bên trong nguy hiểm lắm. Tôi nhìn hắn trong lòng cực kỳ không vui. Nói thật ra thì tôi cũng nào có muốn đến cái chỗ rắm chó kia làm gì. Tôi cũng chả biết nhóm An Ninh vì sao lại phải đến cái nơi đó nữa. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết rằng rốt cuộc là Muộn Du Bình đã làm cái gì ở Vân Đỉnh Thiên Cung kia. Cảnh tượng khủng khiếp mà tôi chứng kiến đó rốt cuộc là thế nào đây? Thế là tôi bèn đáp. Muốn tôi quay về cũng được thôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh mấy vấn đề. Mộ Dung Bình vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm lắc đầu nói. Chuyện của tôi cũng không thể hiểu được đâu. Hơn nữa có một số chuyện tôi cũng đang đi tìm đáp án. Nói xong hắn cũng đứng lên, đi thẳng ra ngoài lều mà không thèm ngoái lại lấy một lần. Tôi tức đến run bắn cả người, suýt nữa thì hộc cả máu. Nhìn cái bóng lưng hắn mà tôi thật chỉ muốn nhào lên bóp chết hắn cho rồi. Tên kính dâm kia cũng thở dài, đến bên cạnh vỗ vỗ tôi rồi bảo. Ở đây có xe buýt, 3 tiếng đồng hồ là về tới thành phố rồi, đi đường bình an nhé. Nói xong, anh ta cũng ra khỏi lều bạt. Trong lều chỉ còn một mình tôi, quang cảnh bỗng trở nên lặng ngắt. Tôi cảm thấy thật tẽn tò, cảm giác như mình bị xem thường, thậm chí còn là bị vứt bỏ, khó chịu vô cùng. Thái độ vừa rồi của đám người an ninh Muộn Du Bình và kính dâm đó quả thực chẳng khác nào coi tôi là cái thằng ất ơ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thái độ đó còn khiến người ta bị tổn thương nhiều hơn là xì vả và nhục mạ hay căm ghét oán giận. Thế nhưng vấn đề mà kính dâm nói là thực. Nghĩ thử mà xem, nhóm của an ninh phải lên đường, tôi là được bọn họ cứu ra từ ngôi nhà ma kia, đó là một tình huống bất ngờ. Cho nên họ căn bản không hề chuẩn bị phương án sắp xếp nào cho tôi cả, mà họ cũng không có trách nhiệm phải giải thích gì cho tôi hết. Tôi đương nhiên là nên về. Nhưng mà tôi thực sự không cam lòng, nhìn mọi người đi lại tấp nập bên ngoài lều bạt, công tác chuẩn bị khí thế ngút trời. Tôi nhìn cũng thấy máu sôi lên sùng sục. Tôi nghĩ trở về rồi thì mình có thể làm gì đây? Người gửi đồ là Văn Cẩm thì sớm đã đi trước tôi một bước rồi. Người này có thể trốn tránh suốt 20 năm dòng, đến mức chú ma giờ đủ ngón nghề vẫn chẳng lần ra tung tích, thì tôi còn biết tìm kiếm thế nào? Lẽ nào tôi lại phải giống như chú ba, vì một câu đố mà bỏ ra 30 năm để tìm cô ấy hay sao? Không có chuyện đó đâu. Chuyện đã xảy ra trong trại an dưỡng mập mờ không rõ đầu đuôi, lại hoàn toàn chẳng có lấy một tẹo manh mối nào. Cuốn sổ tay Văn Cẩm lưu lại cũng liên tục nhắc đến cái chỗ tháp mục đà nọ. Mà giờ đây, nhóm người bên ngoài sắp xuất phát từ đó, còn tôi lại còn phải chuẩn bị mua vé ngồi xe buýt về nhà. Manh mối duy nhất của toàn bộ câu chuyện hiện tại chỉ còn là cuốn sổ trong túi áo của tôi. Mà nội dung trong cuốn sổ dường như cứ một mực ngầm gợi ý rằng tôi phải tới tháp mộc đà thì mới có thể biết chút gì đó. Tôi nên làm gì bây giờ? Quay về cách nhĩ mộc thì tôi có thể làm được cái gì chứ? Chẳng làm gì được sất. Đã làm việc thì phải chủ động. Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên một câu nói này của ông nội. Sau đó tôi sờ sờ cuốn sổ tay trong túi áo, nghĩ tới những gì đã trải qua ở cách nhĩ mộc lần này. Hoàn toàn là nhờ tôi hành động nhanh mà lại quyết đoán nên mới giành được thời cơ trước. Được rồi, tôi lập tức đưa ra một quyết định. Mẹ kiếp, Muộn Du Bình, đừng có mà hợm hĩnh. Anh đi được thì Ngô Tà tôi đây cũng đi được. Lần này tôi cứ đi theo đấy. Tôi bèn đứng lên bước lại chỗ an ninh đang chuẩn bị hành lý ở bên ngoài rồi hỏi cô ta. Cô có còn thừa trang bị không? An ninh đang kiểm kê lại số lương khô của mình. Nghe tôi đột nhiên hỏi thế liền kinh ngạc vô cùng. Thừa trang bị á? Anh muốn làm gì? Tôi nhún vai, có phần không biết phải mở miệng thế nào. Tôi muốn tham gia. Tôi muốn nhập đội. Tôi cũng phải đi tháp mộc đà. Tham gia cái đầu anh ấy. An ninh bật cười, quay đi không thèm để ý tới tôi. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục nhìn cô ta nói. Tôi có thể giúp các cô đó. Cứ ngẫm lại hồi còn ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung mà xem. An ninh ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi. Cô ta nhìn ánh mắt của tôi rồi mỉm cười một cái. Anh nghiêm túc thật à? Tôi gật đầu, cô nàng liền chỉ vào xe trang bị ở bên. Cứ tha hồ lấy, đúng 12 giờ xuất phát, đến trễ không đợi đâu đấy. Qua đội xe Jeep chạy như bay trên sa mạc mênh mông không bờ bến. Khí hậu khô không khốc, khoảng cách giữa các xe được giữ khá xa để tránh bụi vàng từ xe trước tung lên mù mịt đầy trời. Tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại quyết định lúc trước, chẳng biết thế có đúng hay không. Chứ giờ này lại thấy hình như hơi bị liều quá mức rồi. Có điều hiện tại tôi đã bước chân lên tàu cướp biển, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nuốt lời nữa. Trước lúc lên đường, kế hoạch của an ninh đã được phổ biến cho tôi. Tôi phát hiện ra nó hoàn toàn dựa theo tuyến đường của Văn Cẩm năm đó. Xuất phát từ Đồn Hoàng qua Đại Sài Đán mà tiến vào khu vực sát Nhị Hán. Từ đó rời khỏi đường quốc lộ, tiến vào khu vực không có dân cư của lòng chảo Sài Đạt Mộc. Tiếp theo là do định chủ Trác Mã dẫn đường, đưa cả đội tới nơi mà bà đã chia tay với đoàn thám hiểm năm ấy. Tuyến đường này gần như giống hệt với ghi chép của Văn Cẩm trong cuốn sổ tay. Tôi liền thấy bực dọc hết sức. Rốt cuộc là cô ta moi từ đâu ra những thông tin này cơ chứ? Rõ ràng cô ta đã biết đến tháp mộc đà, biết định chủ Trác Mã, biết cả tuyến lữ hành. Thoạt nhìn cứ như là cô ta đã từng đọc cuốn sổ tay ấy. Thế nhưng sổ tay đang nằm trong túi áo của tôi cơ mà. Đoàn xe bổ sung vật tư dọc đường, chẳng mấy chốc đã tới Đôn Hoàng theo kế hoạch. Có người nói cho tôi biết rằng tuyến đường trước khi vào tới khu vực sát Nhị Hán còn khá giống tuyến đường đi phượt, vẫn tương đối an toàn. Suốt cả đường đi, những sống phong thực dọc hai bên khiến tôi thấm thía sự hoang vu của sa mạc. Cái kiểu cuối đất cùng trời mênh mông không bờ bến này khiến cảm giác bị ruồng bỏ trong con người ta dâng lên mãnh liệt. Lúc mới đầu cảm giác đó còn được xoa dịu đôi chút bởi rất nhiều những điểm dân cư này đã trở thành phế tích. Nhưng đến khi chúng tôi rời khỏi Đôn Hoàng, đi lên đường quốc lộ sát Nhị Hán, nhanh chóng phi thẳng vào bãi sa mạc, thì không còn cách nào xua tan được nó nữa. Loại cảm giác sinh ra do chạy xe liên tục mười mấy tiếng đồng hồ mà cảnh sắc xung quanh vẫn hầu như không đổi này thực sự khiến người ta ngộp thở. Được cái là đội hình của an ninh đông khủng khiếp, lúc hạ trại náo nhiệt ồn ào, ít nhiều cũng khiến cho trong lòng chúng tôi thoải mái được phần nào. Tôi và anh chàng người Caucasus nọ cùng ngồi một xe, anh ta cùng một tài xế người Tạng thay phiên nhau lái xe. Trên đường đi, tôi liền đưa mấy vấn đề này ra hỏi xem anh ta có thể trả lời hay không. Anh chàng người Caucasus cũng thoải mái giải đáp. Nghe xong tôi mới thấy hóa ra mình đã phức tạp hóa vấn đề quá lớn. Tôi vốn cứ cho rằng phải đọc được cuốn sổ thì mới biết đến Tháp Mộc Đà, đến định chủ trang mã và tuyến lữ hành. Thực ra hoàn toàn không phải như thế. Biện pháp đầu tiên an ninh áp dụng khi nhận được cuốn băng hình là điều tra công ty chuyển phát nhanh đã gửi bưu kiện họ. Từ những gì người trong công ty chuyển phát nhanh đó nhớ ra, còn họ tìm được người gửi, đó chính là định chủ trang mã. Sau đó là điều tra sâu thêm một chút, cầm bưu kiện đến, vừa hỏi một cái thì mấy thứ như Tháp Mộc Đà, người dẫn đường, lộ trình đều tra được hết. Kế hoạch hiện tại cũng đều được lập ra từ thông tin của định chủ trang mã cung cấp. Nghe xong tôi mới thấy nhẹ nhõm. Nếu nói vậy thì nội dung nửa trước trong phần thứ 3 ở cuốn sổ tay của Văn Cẩm là không quan trọng. Phần quan trọng là đoạn sau khi bọn họ chia tay định chủ trang mã, tiến vào Tháp Mộc Đà kia cơ. Tiếc là đoạn đó tôi lại xem không kỹ, nhất định phải tìm cơ hội lén đọc lại một lần mới được. Sau đó anh chàng người Caucasus lại nói với tôi rằng anh ta biết chuyện về Tháp Mộc Đà. Anh ta nói cho tôi biết rằng thực ra tìm được định chủ trang mã rồi thì mới biết được quan niệm này về Tháp Mộc Đà. Căn cứ vào những mẩu đối thoại của đoàn người Văn Cầm khi ấy mà định chủ trang mã nghe được thì hình như đó là trạm dừng cuối cùng của Uông Tàng Hải. Về phần nó ở chỗ nào thì chính nhóm Văn Cầm cũng không biết, đành phải đi tìm. Tuy nhiên định chủ trang mã sau đó dựa vào những kiến thức và trải nghiệm trên đường đi mà nảy ra suy đoán của riêng mình. Bà ta phát hiện thấy Tháp Mộc Đà mà nhóm Văn Cầm đi tìm chính là Tây Vương Mẫu Quốc trong truyền thuyết của bọn họ ở vùng này. Theo cách nói của dân bản xứ thì nơi đó có lẽ thường được gọi là Tháp Nhĩ Mộc Ti Đa, nghĩa là quỷ thành trong mưa. Sau khi phát hiện thấy điều này, bà ta cũng rất sợ hãi nên giả bộ tìm không thấy đường rồi chia tay bọn họ. Tây Vương Mẫu Quốc ư? Tôi nghe xong cũng hết hồn. Đó chẳng phải là thứ trong thần thoại sao? Thật ra không phải đâu. Tây Vương Mẫu Quốc có tồn tại thật đấy, mà còn vương quốc cổ đại trong lịch sử từ rất xa xưa nữa cơ. Thời kỳ hoàng đế đã có truyền thuyết đó, Tây Vương Mẫu chính là nữ vương của đất nước này. Hồ Thanh Hải, trong tiếng người Khương gọi là Xích Tuyết Giáp Mẫu. Giáp Mẫu là mẹ đứng đầu, ý chỉ Vương Mẫu. Chúng tôi cho rằng nơi đó chính là giao trì của Vương Mẫu, mà Tháp Nhĩ Mộc này chính là thủ phủ của quốc gia thuộc về Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết Tây Vực đại diện cho sức mạnh của thần linh. Trong những truyền thuyết mà định chủ trang mã được nghe từ thuở bé, tòa thành này chỉ xuất hiện trong những cơn mưa lớn. Hễ nhìn thấy nó thì sẽ bị cướp đi đôi mắt, trở thành mù lòa, cho nên bà ta cực kỳ sợ hãi. Vậy ý của anh là, thứ mà giờ chúng ta đi tìm thực ra chính là cố đô của Tây Vương Mẫu Quốc? Có thể nói là như vậy. Căn cứ vào những phân tích tư liệu khảo cổ hiện có, nhất là mấy năm gần đây, sự tồn tại của Tây Vương Mẫu đã được chứng minh là có thật. Gã Caucasus nói, trên thực tế, nếu Tháp Mộc Đà nằm trong lòng trào Sài Đạt Mộc, thì có thể khẳng định nó chính là một phần của Tây Vương Mẫu Quốc. Hiện giờ tuy nói là tìm kiếm Tháp Mộc Đà, thực ra chính là đi tìm di tích của Tây Vương Mẫu Quốc. Mà cậu phải biết thế này, không phải chúng ta đi tìm Tây Vương Mẫu Quốc, mà thứ chúng ta tìm được tự khắc sẽ trở thành Tây Vương Mẫu Quốc. Đây chính là cuộc thám hiểm khảo cổ. Tôi nghe xong liền cười khổ. Tây Vương Mẫu? Tôi nhớ rằng thứ đó nào có phải mặt hàng dễ chọc vào. Uông Tàng Hải đi sứ lần cuối cùng chính là đến Tây Vương Mẫu Quốc đó. Nói vậy đủ hiểu chưa? Ngẫm nghĩ một chút, tôi lại nhớ đến truyền thuyết hậu nghệ cầu thuốc trường sinh. Bụng nói có khi nào Uông Tàng Hải khi đó cũng là đi tìm thuốc. Cảm thấy thật là phi lý, tôi liền lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này, không suy luận thêm nữa. Sau đó tôi tính toán ngồi trên xe lục trang bị lấy từ chỗ an ninh ra một chút. Công ty bọn họ có trang phục đặc biệt. Chứ quần áo của tôi mà đi trong sa mạc thì ban ngày sẽ chết vì nắng thiêu, ban đêm sẽ chết vì rét cóng. Cho nên tôi bèn thay trang phục sa mạc ở ngay trong xe. Lúc mặc vào tôi cũng rất bất ngờ, phát hiện ra trên thắt lưng của bộ đồ thế nào lại cũng có dãy số 022-00059. Tôi bèn hỏi tay người cao ca sút đây là dãy số gì, thì anh ta bảo đó là số mã vạch của công ty bọn họ. Ông chủ của họ rất say mê con số này, ngày đầu nó cũng được dịch ra từ phần sách lụa chiến quốc. Tôi trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nhớ tới mật mã trên chiếc hộp trong thất tình lỗ vương. Tự nhủ thầm rằng có phải mấy chữ số này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Hai ngày sau đó, chúng tôi đi sâu vào trong lòng sa mạc. Land Rover tốc độ cực kỳ cao, chỉ với thời gian hai ngày này, chúng tôi đã vào bên lòng chảo xài đạt mộc. Người bên an ninh rất cởi mở. Mấy lần hạ trại, những người trước đây từng ở Cát Lâm với tôi sinh hoạt cùng nhau rất ổn. Những người khác cũng đều bắt đầu làm quen với tôi. Tính cách của tôi như vậy cũng tương đối dễ ở chung với người khác. Thế cho nên ít nhất cũng có một điểm tốt là tôi cũng không cần cả ngày đối diện với cái bản mặt lạnh tanh vô cảm của bọn Du Bình. Má hình như căn bản cũng chả thèm để ý gì đến tôi. Điều này kỳ thực cũng có chút khác thường, bởi vì trong những lần tiếp xúc trước đây, bọn Du Bình tuy vẫn không dễ ở chung như vậy, nhưng cũng không đến nỗi có cảm giác xa lạ như lúc này. Tôi cứ thấy như hắn đang kiêng dè điều gì đó. Ngược lại, cái gã kính dâm thì như rất hứng thú với tôi, cứ tìm tôi nói chuyện. Sau khi tiến vào sa mạc, rất nhanh chóng rời xa đường quốc lộ, định chủ trang mã bắt đầu dẫn đường. Bà đi cùng người con dâu và một cậu trai, ngồi cùng một xe về an ninh dẫn đầu cả đoàn. Tôi cũng không biết tình hình của bọn họ, chỉ biết là tới lúc bà cụ nọ dẫn đường, đường xe chạy bắt đầu trở nên khó đi. Chẳng phải bãi đá dăm thì cũng là lòng sông cạn. Ngay lập tức trong đội hình tiếng oán than dậy đất. Định chủ trang mã giải thích rằng muốn đến cửa núi năm đó bà nhìn thấy, thì đầu tiên phải tìm được một cái thôn. Hành trình của bọn họ năm đó bắt đầu chính từ cái thôn kia. Ngựa và lạc đà của Văn Cầm đều mua ở trong thôn. Giờ có khả năng thôn này đều đã bị bỏ hoang, nhưng chắc vẫn còn tàn tích. Tìm được nó thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Trí nhớ của bà cụ vẫn tương đối tốt. Quả thật đến lúc nhà nhem tối thì chúng tôi tới được thôn nhỏ tên là Lan Thác. Trong thôn vậy mà vẫn có người ở, 4 hộ gia đình nhân số 30 mấy người. Phát hiện này khiến chúng tôi mừng phát điên. Thứ nhất là khả năng của bà cụ đã được chứng minh, hai là mọi chuyện diễn biến thuận lợi. Và lại sau một thời gian dài tiến vào sa mạc, thấy một chỗ có đông người tụ tập thì luôn đặc biệt vui vẻ. Lúc ấy sắc trời đã tối, chúng tôi liền quyết định hạ trại tại thôn này. Đáng tiếc một điều, lúc vào thôn cũng là lúc xảy ra sự cố. Một chiếc xe bị lật nhào xuống rãnh phong thực. Người trên xe không việc gì nhưng xe lại bị hỏng. Lúc này chúng tôi đã cách quốc lộ gần nhất một khoảng tương đối xa, không thể có được bất cứ sự trợ giúp nào. Điều này có nghĩa là phải để một xe khác ở lại hỗ trợ. Sau sự kiện này, anh ấy bắt đầu để lộ tâm sự nặng nề. Đêm hôm đó chúng tôi nghỉ ngơi bên chiếc xe hỏng nọ. An ninh bèn nói với chúng tôi về sự lo lắng của mình. Cô nàng có phần lo ngại vì mặc dù đã chuẩn bị xe Việt dã hạng nhất, nhưng điều kiện xung quanh thật sự là quá ác liệt đi. Nếu không thể tìm được cửa núi trong thời gian ngắn nhất thì mấy con xe này nhất định sẽ hỏng dần từng chiếc. Có những hỏng hóc mang vào xưởng sửa chữa thì là chuyện nhỏ, nhưng tại đây thì vẫn khiến xe tê liệt như thường. Mà bọn họ sẽ tiến vào càng sâu trong lòng chảo, xe bị bỏ lại cùng với người trên xe có thể vì không được cứu viện đúng lúc mà phải chịu nguy hiểm bên trong sa mạc. Xe và lạc đà rốt cuộc khác nhau ở chỗ đó. Vết thương của lạc đà sẽ tự lành, vết thương nhỏ thì cũng không ảnh hưởng đến việc đi tiếp. Nhưng những chiếc xe công nghệ cao này chỉ cần xảy ra chút sự cố liền trở nên yếu ớt đến đau lòng người ta. Mấy cỗ xe này rốt cuộc chỉ là xe dân dụng, không nổi đồng cối đá như xe quân dụng được. Thế nhưng đây cũng không phải là do an ninh tính toán sai lầm, vì trong thời buổi hiện đại ngày nay thì không thể để một đội hình gần 50 người cưỡi lạc đà tiến vào xài đạt mộc được. Thứ nhất là vì không thể tìm được nhiều lạc đà như vậy trong một chốc một lát. 50 con người lại còn thêm số lạc đà để thổ hành lý và lạc đà dự bị nữa, khả năng phải cần đến gần 100 con. Đội lạc đà vĩ đại đến vậy quá là bắt mắt, chắc chắn sẽ bị chính phủ chú ý. Vị kỹ sư cơ khí theo đoàn thì nói với cô nàng rằng không cần phải lo bò trắng răng như vậy. Với tốc độ của Land Rover thì lòng chảo xe đạt mộc cũng không phải là nơi ghê gớm gì. Cách đây 20 năm, xe đạt mộc còn có thể giống với sa mạc Talimakan là biển chết chóc ai ai cũng sợ. Nhưng giờ thì chỉ cần mất chừng mười mấy tiếng đồng hồ là có thể vượt qua nửa khu vực đã được khai phá. trong đó có rất nhiều căn cứ thăm dò, khu công nghiệp, thế nên cũng không cần phải lo lắng như vậy. Tuy nhiên câu nói này lập tức đã bị cậu cháu của định chủ trang mã bác bỏ. Anh chàng tên là Chát Tây này bảo rằng chúng tôi đã quá tin tưởng vào sức mạnh của máy móc rồi. Xe đạt mộc tuy rằng đã bị chinh phục, nhưng vùng an toàn chỉ giới hạn trong những chỗ mà mạng lưới đường quốc lộ bao quát được. Cùng lắm chỉ chiếm khoảng 2% diện tích lòng trào. Khu vực 98% diện tích còn lại toàn bộ đều là sa mạc. Đầm lầy, mỏ muối lộ thiên. Chúng ta đây có hơn chục cái xe với không đầy 50 con người. Đối với vùng đất ăn tươi nuốt sống sinh mạng cả mấy ngàn mấy vạn năm mà nói thì chả là cái thá gì. Cậu ta nói rằng cứ coi như là đi dọc theo tuyến đường du lịch được tính là ít nguy hiểm nhất. Hàng năm vẫn có người chết vì lạc đường hoặc gặp tai nạn, chưa kể chúng ta hiện tại còn đang chuẩn bị đi vào khu vực không người. Cậu ta còn bảo, những người trước đây anh ta gặp đều là khách du lịch, đặt mục tiêu là đi xuyên qua lòng chảo. Những người này sẽ không ở lại trong lòng chảo quá 2 ngày, mà mục đích của chúng tôi bây giờ lại là tìm kiếm bên trong lòng chảo. Nói vậy nghĩa là lộ trình của chúng tôi không có điểm cuối. Đi vòng vèo trong sa mạc như thế là chuyện kiêng kỵ lớn nhất của dân du mục địa phương. Cho nên lo lắng của an ninh tiểu thư không phải là không có lý, mọi chuyện cứ nên cẩn thận thì tốt hơn. Lời nói của Chát Tây khiến chúng tôi im bặt. An ninh suy nghĩ rất lâu rồi hỏi Chát Tây. Vậy anh có đề xuất gì cho chúng tôi không? Chát Tây lắc đầu đáp. Nếu các vị đã muốn vào xài đặt mộc, vậy thì đừng có mạo hiểm treo tính mạng lơ lửng trên dây. Từ xưa đến nay vẫn là như thế. Cách nói của Chát Tây tóm lại vẫn có chút cảm giác dọa nạt người nghe. Lúc trước tôi từng nghe người ta bảo rằng Chát Tây cực kỳ phẫn nộ khi bà cậu ta đồng ý dẫn đường cho chúng tôi. Cậu ta cho rằng chuyện này quá sức nguy hiểm, mà nhóm an ninh còn dùng tiền tài để thuyết phục bà nội anh ta là một loại nghiệp chướng. Chúng tôi đã mang hiểm nguy và tội nghiệp đổ lên đầu bà nội anh ta. Thế nhưng cụ bà định chủ trác mã kia thì ngược lại, rất kiên quyết. Trong gia đình người dân tộc Tạng, địa vị của bà nội là cực kỳ cao. Chát Tây chẳng còn cách nào khác đành phải đi theo trông chừng. Bởi thế nên suốt dọc đường anh ta căn bản chưa hề tỏ ra hòa nhã với chúng tôi, cũng chẳng nói được câu nào tử tế. Dù rằng như thế, nhưng ở trong cái thôn giữa sa mạc chỉ lèo tèo vài nóc nhà gạch mộc thấp tè này. Giữa đêm sa mạc gió lạnh thổi buốt xương, như đống lửa bập bùng, đầu lại ngẫm nghĩ đếm khoảng cách giữa chúng tôi và thế giới văn minh bây giờ. Tôi vẫn thấy không rét mà run. Cậu ta nói xong rồi, chúng tôi cũng chẳng còn hào hứng bàn soạn thêm gì nữa. Mấy con người ngồi im lìm bên đống lửa một hồi lâu, rồi lần lượt lục tục chui vào nghỉ ngơi trong túi ngủ. Sáng mai chúng tôi sẽ xuất phát. An ninh không cho dựng lều bạt mà toàn trải túi ngủ ngoài trời. Nơi này buổi tối nhiệt độ có thể sẽ xuống dưới không, nên chúng tôi đều nấp phía sau những gờ đất cao, kê sát vào đống lửa để sưởi ấm. Nằm xuống chỗ đó, tôi lại cảm thấy có rất nhiều người cũng không ngủ được. Bốn bề là tiếng gió mang theo những lời rì rầm to nhỏ. Cũng khó trách, đây có lẽ là nơi cuối cùng có tên trên bản đồ trước khi tiến vào xài đặt mộc. Loại chuyện nhỏ này, lão huyện rồi thì dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm nữa. Nhưng trong đội hình có một bộ phận lớn là người địa phương được mời tới, và lúc này đương nhiên sẽ có chút kích động. Tôi cũng chẳng biết mình đã lão luyện rồi hay chỉ là lính mới. Chỉ dương mắt ngắm trời nhận ra bầu trời ở đây gần mặt đất quá. Những chòm sao nhìn cũng rõ hơn nhiều. Tôi sống ở phương Nam, thành người lớn rồi, cũng đã lâu không còn dịp thấy cảnh sao răng kín trời. Giờ này nhìn dòng sông Ngân rực rỡ vắt ngang trời rõ ràng thế kia, không khỏi hết cả buồn ngủ. Có điều đường dài buôn ba bao giờ cũng có tác dụng. Sau một hồi ồn ào, những âm thanh bốn phía cũng dần lắng xuống. Nhóm an ninh có cắt người gác đêm. Vì người đông nên mấy việc khổ sai này chủ yếu là do những người bản xứ được thuê tới đảm nhiệm. Vậy nên cũng không đến lượt chúng tôi. Tuy nhiên vì nơi này vẫn còn trong thôn xóm nên cũng không phải cảnh giác quá mức. Chắc Tây cũng đã nói chỉ có ở gần Khà Khà Tây Lý thì mới có thể xuất hiện dã thú cỡ lớn. Còn ở đây cây cỏ thưa thớt đến nỗi chuột cũng không thèm mò tới, nói gì đến dã thú ăn thịt. Cho nên tôi cũng không nghe thấy những tiếng người khác đêm tán dóc với nhau. Xem chừng chắc họ cũng đã ngủ rồi. Trong tiếng gió tôi mơ hồ nghe thấy vài tiếng động vật kêu. Nhưng tôi cũng không để ý mấy. Chúng tôi ngủ ở chỗ chính giữa nhất trong cả khu tập kết. Lỡ có bị ăn thịt thì cũng chẳng tới lượt chúng tôi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa ngắm nhìn trời đêm. Cũng chẳng biết đã bao lâu. Và lúc tôi cũng đang buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên cảm thấy như có người tới trước mặt mình. Tôi sợ run cả người. Tỉnh lại thì thấy hóa ra là Chát Tây. Tôi bị cậu ta dọa cho hết hồn, vội ngồi dậy định nói thì cậu ta đã ngồi xuống bịt miệng tôi lại, nhỏ giọng nói. Đừng lên tiếng, theo tôi, bà tôi muốn gặp anh. Định chủ Trác Mã muốn gặp tôi à? Tôi nhìn Chắc Tây ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Bởi lẽ tôi và bà cụ kia đã nói chuyện với nhau được câu nào đâu. Cũng chưa hề giao lưu tiếp xúc gì cả. Thậm chí tôi cũng chẳng mấy khi nhìn thấy bà. Sao tự dưng bà ấy lại muốn gặp tôi được? Thế nhưng vẻ mặt của Chắc Tây rất nghiêm túc, bừng bừng khí thế không cho phép một lời phản đối nào. Cứ như thể là bà nội cậu ta muốn gặp anh. Anh mà dám không đi gặp thì chính là tội chết vậy. Cậu ta nhìn tôi có chút quái quái rồi khẽ nói. Xin anh hãy đi theo tôi. Có chuyện rất quan trọng. Tôi ngẩn ra một chút, nhìn về mặt của cậu ta mà cảm thấy không thể nào cự tuyệt nổi. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu đứng lên. Cậu ta liền quay người, ý bảo tôi đi theo cậu ta. Nhân định chủ Chắc Mã nghỉ ngơi cách nơi ở của chúng tôi rất xa, cách nguyên một bãi đậu xe. Chắc là chê bọn tôi ầm ĩ quá đây mà. Tôi đi chừng 200 mét mới đến được chỗ đống lửa trại của bọn họ. Tôi thấy định chủ Chắc Mã và cô con dâu vẫn chưa đi ngủ. Bọn họ đang ngồi bên đống lửa. Trên mặt đất trải một tấm chăn chiên rất dày, lửa cháy rất vượng. Ngoài hai người họ còn có một người nữa cũng đang ngồi trên tấm chăn chiên bên đống lửa. Tôi tiến lại gần, vừa nhìn liền lấy làm kinh ngạc. Hóa ra đó không phải là ai xa lạ mà chính là Muộn Du Bình. Muộn Du Bình quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Thế nhưng dưới ánh lửa bập bùng, tôi lại nhìn thấy nét mặt của định chủ Chắc Mã toát lên một vẻ âm hiểm. Tôi chẳng hiểu ra làm sao bèn đến bên đống lửa, bụng bảo dạ thật quái lạ quá đi mất. Bà cụ này đêm hôm tự dưng lại lén tìm bọn tôi tới đây để làm gì nhỉ? Chắc Tây khoát tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống. Cô con dâu của bà cụ liền bưng lên cho tôi một tách trà bơ. Tôi liền cảm ơn rồi nhận lấy, liếc mắt nhìn sang Muộn Du Bình bên cạnh. Tôi phát hiện thấy hắn cũng đang liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt dường như lóe lên một tia ngạc nhiên. Sau đó Chắc Tây thoáng nhìn về hướng lều trại sau lưng bọn tôi, dùng tiếng tạng khẽ nói thầm gì đó với định chủ Chắc Mã. Bà cụ liền gật đầu, rồi đột nhiên mở miệng nói tiếng phổ thông với chúng tôi, khẩu âm rất nặng. Ở chỗ ta có một lời nhắn, gửi cho hai anh. Tôi với Muộn Du Bình không nói lời nào. Kỳ thực, tôi có hơi ù ù cạc cạc, tự nhủ không biết là lời nhắn của ai đây nhỉ. Có điều Muộn Du Bình chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ cúi đầu uống trà. Tôi cảm thấy không tiện hỏi cho lắm, thôi cứ ngồi nghe là được. Định chủ Chắc Mã liếc nhìn chúng tôi lại nói. Người nhờ ta truyền lời nhắn này là Trần Văn Cẩm. Ta tin là hai anh đều quen cả. Cô ấy nhờ ta truyền lại cho các anh một câu. Tôi vừa nghe xong liền ngây ngần cả người. Mới đầu còn tưởng là mình nghe lộn, vừa định hỏi thì định chủ Chắc Mã lại nói tiếp. Lúc Trần Văn Cẩm nhờ ta gửi băng ghi hình thì cũng đã dự liệu đến tình huống này rồi. Nếu các anh dựa theo nội dung cuốn sổ tay mà tìm vào tháp Mộc Đà, vậy thì cô ấy sẽ để ta truyền lại lời nhắn cho các anh rằng cô ấy đang ở điểm đến chờ các anh trong một thời gian đấy. Chẳng qua... Chắc Tây cầm đồng hồ đeo tay giơ ra trước mặt định chủ Chắc Mã. Bà nhìn thoáng qua nói tiếp. Thời gian của các anh không còn nhiều lắm đâu. Nếu như trong vòng 10 ngày mà cô ấy không chờ được các anh, cô ấy sẽ tự đi vào trong. Các anh tự liệu mà mau mau đi. Tôi ngu cả người ra, tự hỏi thế này là thế nào đây? Điểm đến, Văn Cẩm đang ở tháp Mộc Đà chờ bọn tôi. Cái này... Não tôi lập tức tắc thị, quay ra liếc Muộn Du Bình. Trời ơi, khủng khiếp quá. Khuôn mặt của Muộn Du Bình cũng đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng qua cũng chỉ có mấy giây sau, vẻ mặt của hắn lại trở về bình thường. Hắn ngẩng đầu lên nhìn định chủ Chắc Mã hỏi. Cô ấy nói những lời này với bà lúc nào? Định chủ Chắc Mã lạnh lùng đáp. Ta chỉ truyền lời nhắn, còn cái khác, hết thảy đều không biết. Mà các anh cũng đừng hỏi, ở đây tay vách mạch rừng. Lời vừa dứt, tất cả chúng tôi đều theo phản xạ quay ra nhìn quanh quất. Muộn Du Bình hơi nhíu mày lại hỏi. Cô ấy còn khỏe không? Định chủ Chắc Mã nở một nụ cười hơi quái dị. Nếu anh tới kịp, khắc sẽ biết. Nói đoạn bà khoát tay, cô con dâu bên cạnh liền đỡ bà đứng lên, đi về phía lều của mình, xem chừng là muốn trở về đây. Tôi đứng lên định ngăn bà ấy thì bị Chắc Tây cản lại, cậu ta lắc đầu ý nói vô ích thôi. Có điều đúng lúc này định chủ Chắc Mã lại quay đầu nói với bọn tôi. Phải rồi, còn có một câu nữa, ta quên mất không truyền đạt lại. Chúng tôi đều ngẩng đầu lên nhìn bà liền nói. Cô ấy còn muốn ta nói cho các anh rằng, nó đang ở ngay bên cạnh các anh phải cẩn thận. Nói đoạn bà tiếp tục xoay người vào trong lều của mình, để lại tôi và Muộn Du Bình ngẩn người ngồi trước đống lửa trại. Tôi nhìn Muộn Du Bình, nhưng hắn sao lại đang nhìn lửa, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Tôi liền hỏi hắn, rốt cuộc thế này là thế nào vậy? Sao lời nhắn này lại dành cho hai người chúng ta? Hắn không trả lời, chỉ nhắm hai mắt lại rồi định đứng lên. Tôi thấy hắn thái độ như vậy, trong nháy mắt hàng trăm câu hỏi lại xông thẳng lên não. Tôi có chút không thể kiềm chế nổi nữa, lập tức đè hắn ta lại gắt. Anh không được đi. Hắn quay đầu bình thản nhìn tôi, rồi cũng không đi nữa mà ngồi xuống nhìn tôi. Hành vi của tên này rất khác thường, tôi còn tưởng là hắn sẽ mặc kệ mà nghênh ngang bỏ đi chứ. Giờ ngay bản thân tôi cũng ngẩn ra một lúc, không biết nói gì cho phải. Hắn nhìn tôi hỏi. Cậu có chuyện gì? Tôi nghe xong lửa giận trong bụng cháy càng lớn bèn nói. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh không được trốn tránh nữa. Anh nhất định phải nói cho tôi biết. Hắn quay lại nhìn lửa một lúc nói. Tôi sẽ không trả lời. Tôi lập tức nổi cơn tăm bành gắt lên. Vì sao chứ? Anh có cái gì không thể nói ra? Anh đùa giỡn bọn tôi một hồi, rồi ngay cả một lý do cũng không nhả ra được. Anh coi bọn tôi là cái gì hả? Hắn ta bèn quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cậu không cảm thấy mình rất kỳ lạ à? Chuyện của tôi, vì sao phải nói cho cậu biết? Tôi lập tức nghẹn lời, ớ một tiếng quanh co. Nghĩ bụng thì đúng là vậy thật. Đây là chuyện của hắn, hắn hoàn toàn chẳng việc gì phải kể cho tôi. Bầu không khí trở nên rất ngượng nghịu, tôi cũng không biết phải nói sao cho phải. Im lặng một hồi lâu, Muộn Dâu Bình uống một ngụm trà bơ đã nguội lạnh, bỗng nói với tôi. Ngô Tà, cậu theo đến đây để làm gì? Kỳ thực, cậu không nên cuốn vào chuyện này. Chú ba cậu đã vì cậu mà làm không ít chuyện rồi. Vũng bùn này không phải thứ cậu lội được. Tôi bỗng ngẩn người một lúc, vô thức nhầm đếm. 39 chữ, hắn thế mà nhả ra được một câu dài như thế, thật là quá hiếm có. Tôi nhìn vẻ mặt của hắn một lúc, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì. Tôi cũng đâu có muốn thế. Thực ra yêu cầu của tôi đơn giản lắm mà. Tôi chỉ cần biết chuyện này là thế nào thôi. Tôi liền thỏa mãn ngay. Thế nhưng hết lần này đến lần khác mọi người đều không cho tôi biết. Tôi không muốn lội vũng bùn này cũng không được. Muộn Du Bình nhìn tôi nói. Vậy cậu có từng nghĩ tới, vì sao bọn họ không cho cậu biết chân tướng sự việc này không? Tôi nhìn ánh mắt Muộn Du Bình, bỗng phát hiện ra hắn đang nói chuyện với tôi hết sức nghiêm túc. Không khỏi giật mình, thầm nhủ cái tên này uống lộn thuốc rồi chắc. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ thế, chứ chính lúc này đây có lẽ hắn ta có thể nói ra cho tôi được chút gì đây. Tôi lập tức nghiêm mặt lại lắc đầu. Chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng biết phải nghĩ đi đâu nữa. Hắn thản nhiên nói. Kỳ thực, có đôi khi nói dối một người chính là vì muốn bảo vệ người đó. Có một số sự thật có thể người đó không tài nào tiếp nhận nổi. Có tiếp nhận nổi hay không phải do chính người đó quyết định chứ. Tôi nói. Có lẽ người đó không muốn anh bảo vệ. Người đó lại muốn chết một cách sảng khoái thì sao? Anh có hiểu cái cảm giác đau khổ khi mà mình không biết một cái gì hết không hả? Muộn Du Bình trầm mặc, hai người im lặng một lát rồi hắn nói với tôi. Tôi hiểu. Sau đó hắn nhìn tôi. Hơn nữa còn hiểu rõ hơn cậu. Với tôi những chuyện tôi muốn biết hắn còn nhiều hơn cậu rất nhiều. Thế nhưng tôi không giống cậu, có người để mà túm lấy hỏi. Tôi liền nhớ ra hắn từng bị mất đi trí nhớ. Tự dưng tôi muốn tát cho mình một cái lật mặt, tự nhủ bảo so bì cái gì với hắn thì so, ai đời lại đi so bì cái này. Hắn lại nói tiếp, tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai, tất cả những việc tôi làm chỉ là muốn tìm mối liên hệ giữa tôi với thế giới này. Tôi từ đâu tới, vì sao tôi lại ở đây? Hắn nhìn tay của mình thản nhiên nói, cậu có thể tưởng tượng được không, một người như tôi vậy nếu bỗng biến mất trên thế giới này, sẽ không một ai phát hiện ra. Như thể tôi vốn chưa bao giờ tồn tại trên đời này vậy, không còn một chút dấu vết nào cả. Đôi khi tôi nhìn vào trong gương, thường thấy hoài nghi liệu tôi có đang tồn tại thật hay không, hay chỉ là ảo ảnh của một con người. Tôi nói không nên lời, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp. Không đến mức cường điệu như anh nói thế đâu. Nếu như anh biến mất, chỉ ít vẫn còn tôi phát hiện ra. Hắn lắc lắc đầu, không biết là có ý gì, vừa đứng lên vừa nói với tôi. Chuyện của tôi, có lẽ đến một ngày nào đó tôi biết được đáp án tôi sẽ kể cho cậu nghe. Thế nhưng chuyện của cậu, túm tôi hỏi cũng không có đáp án. Hiện giờ tất cả đối với tôi mà nói cũng đều là bí ẩn cả. Tôi nghĩ những câu đố của cậu đã quá đủ rồi, không cần nhiều hơn nữa. Nói rồi liền quay bước đi về. Tôi kêu lên, ít nhất thì anh có thể nói cho tôi biết một việc được không? Hắn dừng lại quay đầu nhìn tôi. Tôi hỏi, vì sao anh lại trà trộn đi vào bên trong cửa thanh đồng? Hắn nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói, tôi chỉ là làm lại việc mà Uông Tăng Hải năm xưa đã làm. Vậy anh ở trong đó đã thấy cái gì? Tôi hỏi, đằng sau cánh cửa khổng lồ đó rốt cuộc là cái gì? Hắn quay đầu phủi phủi những hạt cát dính trên người nói với tôi. Ở trong đó, tôi đã thấy kết cục của tất cả vạn vật. Kết cục ư? Tôi chả hiểu cái mô tê gì cả. Còn muốn hỏi thêm, hắn liền nhìn tôi khẽ mỉm cười, xua tay ý bảo tôi đừng hỏi, chỉ nói với tôi rằng. Ngoài ra, tôi là người đứng ở bên cậu. Nói rồi liền thong thả bước đi xa, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi gục xuống cát, cảm thấy đau đầu vô cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe lại tiếp tục xuất phát. Rời khỏi thôn nhỏ Tiền Lán Thác, đoàn xe tiếp tục đi vào sâu trong hoang mạc Gobi, chính là khu vực không có bất cứ cái gì trên bản đồ. Nói cách khác, nơi đây không có đến cả một con đường nhỏ nhất có xe chạy qua lại. Bên dưới bánh xe kia là mặt đất mà vài chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng không hề có dấu chân người. Tình trạng đường xá có lẽ đúng hơn là tình trạng địa hình càng thêm hỏng bét. Cái gọi là xe chạy việt dã mà đi trên cầu đường này cũng phải lo nơm nớp, bởi vì anh sẽ chẳng biết bên dưới lớp cát kia liệu có vùi đá tảng hay hố sâu hay không. Mà định chủ chắc mã còn phải dựa vào đá phong hóa và lũng sông mới có thể tìm được các dấu hiệu của tuyến đường ngày trước. Điều này khiến đoàn xe buộc phải đi trên con sườn dốc dựa sát vào đá núi. Mặt trời chói chang giữa bầu không, cộng thêm dọc đường sóc nảy vô cùng, khiến tinh thần hăng hái khi mới bắt đầu của mọi người hầu như bị dập tắt hết. Từng người một bị mặt trời hun nóng đến héo quắt cả người. Mới đầu còn có người dồ ga phóng cho thật nhanh, về sau tất cả đều ngoan ngoãn xếp thành hàng mà chạy hết. Trong các hoạt động thám hiểm và khảo sát địa chất, thực ra thám hiểm sa mạc hoàn toàn khác với thám hiểm rừng rậm hay thám hiểm đáy biển. Dưới đáy biển và trong rừng rậm đều có một lượng lớn những tài nguyên có thể tận dụng được. Nói cách khác, chỉ cần anh có đủ các kỹ năng sinh tồn thì anh có thể sinh tồn ở hai nơi này rất lâu. Nhưng ở sa mạc thì hoàn toàn ngược lại. Ở đây chỉ có toàn cát là cát. Cho dù anh có ba đầu sáu tay đến mấy thì cũng không thể nào một mình tìm được thứ gì đó có thể giúp anh sinh tồn ở giữa sa mạc nổi. Đây chính là nguyên nhân vì sao sa mạc Gobi được gọi là vùng đất tử thần. Bọn an ninh là lần đầu tiên đi vào một nơi như thế, kinh nghiệm không có, vỡ mộng kiểu này là chuyện đương nhiên. Tôi cũng bị phơi nắng đến mức ngây ngất cả người, nhìn cát vàng cuồn cuộn bên ngoài, bắt đầu có ý định rút lui. Thế nhưng lời nhắn cho tôi với Muộn Du Bình của định chủ Trác Mã hôm qua khiến tôi phải ép mình hạ quyết tâm. Nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, tôi cảm thấy một áp lực vô hình đang đè lên mình. Nó đang ở ngay trong số các anh. Nó là ai? Trong cuốn sổ tay của Văn Cầm đã rất nhiều lần đề cập đến việc phải liên tục trốn tránh khỏi nó trong suốt 20 năm. Cái nó này rốt cục là cái gì? Mà điểm khiến tôi lưu ý chính là vì sao phải là nó mà không phải là hắn ta, cô ta? Lẽ nào cái nó đang ở ngay trong số chúng tôi đây lại chẳng phải là người? Suy đoán này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mới bắt đầu tuyến đường đi vào khu vực người không qua lại, chúng tôi men theo một con sông cạn mà đi. Hóa ra, bồn địa Sài Đạt Mộc không phải là nơi những dòng sông tụ lại. Phần lớn các con sông đều bắt nguồn từ núi Tuyết, đường Cổ Lạp và Côn Lôn. Tuy nhiên, trong 10 năm gần đây khí hậu đã có sự thay đổi. Nhiều con sông lớn còn bị lấp dưới đất, chứ đừng nói là những nhánh sông nhỏ. Chúng tôi đi dưới đáy con sông cạn, nhìn thấy nơi nơi toàn là những cây cỏ ngải cao quá nửa người. Phòng chừng ở đây đã 2-3 năm rồi không có nước. Thêm mấy năm nữa, con sông này rồi cũng sẽ biến mất. Đi 3 ngày nữa là chúng tôi sẽ đến cuối đường sông. Hoang mạc sẽ biến thành sa mạc. Có điều sa mạc ở bồn địa Sài Đạt Mộc cũng không lớn. Chúng giống như những vệt màu loang lổ tô điểm thêm cho vùng trung tâm bồn địa. Bình thường người dân chăn nuôi không ai vào sa mạc cả, bởi trong đó có ma quỷ. Hơn nữa trong đó cũng chẳng có cỏ cho dê bò ăn. Định chủ Trác Mã nói, bao quanh vùng sa mạc này chính là cửa ngọn núi Muối mà năm đó bà đã chia tay với nhóm người Văn Cẩm. Chỗ đó có một tảng đá lớn rất kỳ lạ, trông giống như là một cái cổng thành khổng lồ, rất dễ tìm. Tiếp tục đi vào trong sẽ là nơi tụ hội của sa mạc. Hồ, hồ Muối cạn, tất cả những thứ này nuốt chừng lẫn nhau, địa hình mỗi ngày một thay đổi. Một người dẫn đường kinh nghiệm dày dặn nhất cũng không dám tiến vào đây. Có điều bọn an ninh mang theo GPS, vì vậy về điểm ấy bọn họ không cần phải lo lắng cho lắm. Cho dù Chát Tây cứ một mực nhắc nhở bọn họ rằng vào đến trong này máy móc đều sẽ bị hỏng hết, nhất là dưới sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày lên đến hơn 50 độ của hoang mạc Gobi. Men theo đường sông cạn được 2 ngày, có gió lớn nổi lên. Nếu là ở giữa sa mạc thì chắc chắn đây là loại gió chết người. Nhưng may mà khi ở hoang mạc đây, nó chỉ có thể hất tung lên một đám cát vàng khổng lồ. Đoàn xe của chúng tôi mỗi xe phải cách nhau lên đến trên 100 mét, tầm nhìn hầu như bằng không, vận tốc xe cũng hãm đến mức thấp nhất, lại phải chống chọi với gió giật suốt cả ngày. Xe với lái xe đều đã đến cực hạn rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy, vô tuyến điện không liên lạc được, cũng không thể bật lên được nữa. Anh chàng Caucasus vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng về sau đó, chúng tôi không thể nào xác định được xe có đang chạy hay không, hoặc là xe đang chạy về hướng nào nữa rồi. Cuối cùng anh ta đành phải dừng xe lại, quay đầu xe sang bên ngược chiều gió để tránh cát bụi theo gió luồn vào trong động cơ, chờ hết cơn gió lớn này. Xe bị gió vần vò đến mức như đang lắc lư, cắt đập vào cửa sổ nghe rầm rập. Chúng tôi lại không biết giờ tình hình của các xe khác như thế nào. Cái cảm giác lúc này thật khiếp sợ vô cùng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen kịt tua ra. Đủ biết rằng bên ngoài kia là cát bụi dày đặc chứ không phải là do trời sập tối. Thế nhưng thật không có cách nào xoay sở cả. Ngồi trong xe chờ hơn một phút, gió đột nhiên lại càng lớn hơn. Tôi cảm thấy cả xe cứ rung lên bần bật, giống như là sắp bay lên trời vậy. Anh chàng Caucasus vẻ mặt khiếp sợ quay sang nhìn tôi nói. Trước đây cậu có phải là gặp tình huống như thế này không? Tôi thầm nghĩ gặp thế đếch nào được. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của anh ta, đành phải an ủi, bảo rằng anh cứ yên tâm. Sức nặng của một con Land Rover chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta. Ấy thế mà vừa dứt lời, đột nhiên rầm một tiếng cực lớn. Hình như có vật gì đập vào chiếc Land Rover vậy, khiến cả cái xe hơi rung lên, còi báo động rú lên ầm ĩ. Tôi cứ tưởng là xe đằng sau không nhìn thấy đường nên đâm phải chúng tôi, liền vội vàng dán mắt vào cửa kính xe. Anh người Caucasus cũng sắp đến gần mà nhìn. Ở bên ngoài, màn đen lại càng thêm dày đặc, nhưng vì cát bụi là thể rắn nên khi thổi qua một vật gì đó sẽ hiện lên khung hình đại khái. Với lại nếu có xe cũng có thể nhìn thấy đèn xe từ xa. Thế nhưng nhìn ra ngoài lại không thấy bất cứ ánh đèn xe nào. Tôi đang lấy làm lạ, anh chàng Caucasus bỗng kêu lên một tiếng quái lạ, túm lấy tôi quay ra sau nhìn. Tôi quay đầu nhìn thấy bên ngoài một cánh cửa sổ xe khác, trong màn cát bụi không biết từ lúc nào xuất hiện một cái bóng rất kỳ lạ. Cái bóng đen ngoài cửa sổ xe mờ mờ không rõ, nhưng rõ ràng là ở rất gần cửa sổ xe. Nhắm mắt cố nhìn thì thấy đó hình như là một bóng người, nhưng ở giữa cơn gió lớn như vậy sao lại có người ở bên ngoài? Vậy có khác gì tự sát đâu? Chúng tôi còn chưa kịp kinh ngạc, cái bóng liền di chuyển, dường như đang sờ sờ cửa sổ xe muốn tìm cách để mở ra. Có điều Land Rover rất kín, hắn ta sờ soạng cả ngày cũng không tìm được khe nào mà cậy. Sau đó chúng tôi liền thấy một khuôn mặt dán sát lên kính cửa xe. Đèn trong xe chiếu rõ thấy kính chắn gió của anh ta. Tôi lập tức nhận ra đó là loại kính chắn gió mà bọn an ninh phân phát. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ cái thằng phải gió này là đứa nào. Gió lớn vậy tự dưng xuống xe làm cái khỉ gì không biết. Chẳng lẽ chính là xe của hắn ta vừa đâm phải xe của chúng tôi? Người ở ngoài cửa sổ cũng nhìn thấy bọn tôi trong xe, bắt đầu gõ gõ cửa sổ. Chỉ vào cửa xe, hình như là muốn chúng tôi ra ngoài gấp. Tôi nhìn thời tiết bên ngoài, nghĩ bụng, bố mày mặc xác. Còn chưa nghĩ xong, bỗng ở cửa sổ xe bên kia cũng xuất hiện một bóng người đeo kính chắn gió. Người này bật đèn, cũng gõ cửa sổ xe, cả hai đều gõ rất dồn dập. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, dường như là có chuyện gì đó xảy ra. Có lẽ bọn họ muốn chúng tôi xuống xe giúp đỡ. Vì vậy tôi cũng kiếm lấy một áo choàng và kính chắn gió, đeo lên, còn anh người Caucasus lấy ra hai cái đèn mở, bật sáng sẵn rồi đưa cho tôi. Hai người bọn tôi hít một hơi thật sâu gắng sức mở cửa xe. Trong nháy mắt, cát bụi liền thốc mạnh vào. Tôi tuy đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng vẫn bị gió đột ngột thốc cho bay trở lại vào trong xe. Phải chèn chân ở cửa thì cửa xe mới không bị đóng sập lại. Tôi một lần nữa dùng hết sức bình sinh, cúi thấp đầu mới chui được ra bên ngoài, được người ở ngoài đỡ lấy kéo ra. Còn anh chàng Caucasus bị ngã đập thẳng xuống đất luôn. Tiếng chửi thề của anh lập tức bị gió tạt ra hơn mười mấy mét liền. Khắp bốn phía toàn là tiếng gió thổi lẫn tiếng hạt cát ma sát vào nhau, cứ thế đập vào màng nhĩ. Thứ tiếng này nghe thì không quá vang, nhưng lại lấn át hết tất cả các thứ âm thanh khác, bao gồm cả tiếng hít thở của mấy người chúng tôi. Chân vừa chạm xuống hoang mạc, tôi liền cảm thấy có điểm gì không đúng. Sao mặt đất lại cao lên thế nhỉ? Tôi gắng sức khom người lại để không bị gió thổi ngã, dùng đèn mò chiếu về phía chiếc xe của mình, vừa nhìn liền trợn ngược cả mắt. Mẹ kiếp, phần nửa bánh xe thì ngập trong cát, thân xe thì vẹo đến 30 độ, bệ đặt chân của xe thì đã chìm sâu trong cát, hơn nữa chiếc xe còn đang dần dần lún xuống. Có lẽ ở đây có một hố cát chảy, thảo nào khởi động xe mãi mà không đi được. Không có xe, chúng tôi coi như xong đời. Tôi cuống quá vội vàng muốn nhấc xe lên, nhưng khi vừa dẫm lên vùng cát sát mép xe thì dường như có một lực nào đó kéo chân tôi xuống, giống như là một cái xoáy nước vậy. Thế là tôi bèn vội vàng rút chân lên lùi ra sau. Người vừa gõ cửa sổ chúng tôi thấy thế liền kéo tôi ra, dùng tay ra hiệu cho tôi một cách khó khăn, rằng xe này hết cách cứu rồi, chúng ta phải bỏ xe ở đây thôi, nếu không sẽ bị vùi trong cát. Anh này che người rất kín, mồm miệng đều bị áo choàng che kín cả. Tôi biết là anh ta cùng lúc đó cũng đang nói rất to, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì cả. Tôi không biết anh ta là ai, nhưng điều mà anh ta đang dùng động tác để biểu đạt kia quả là sự thực. Vì vậy tôi bèn gật đầu, lại lấy tay ra hiệu hỏi xem anh ta đi đâu bây giờ. Anh ta liền chỉ vào thùng xe phía sau, bảo tôi lấy hết những đồ đạc dùng được ra. Sau đó anh ta làm một động tác cả hai tay cùng vươn ra phía trước. Động tác này có nghĩa là lặn xuống nước trong thủ ngữ, có ý là lục lọi tìm kiếm. Xem ra còn rất nhiều xe nếu người ta không ra ngoài thì chắc chắn vẫn còn chưa biết xe mình đã sụt hố cát chảy. Chúng tôi phải đi tìm họ để báo cho bọn họ biết. Nếu không những chiếc Land Rover này sẽ trở thành những chiếc quan tài sắt thép trị giá 100 triệu của họ. Tôi gật đầu với người kia ra hiệu ok, rồi mở thùng xe lấy ra những trang thiết bị quan trọng. Tôi phải khom lưng suốt cứ như là một tên gù mới hoàn thành cái công việc đơn giản này. Lúc ấy thực ra hai tai của tôi đã tê dần cả lên rồi. Khắp xung quanh như thể không một tiếng động gì, tĩnh lặng vô cùng, cảm giác giống như đang xem một bộ phim câm 3D. Đóng thùng xe lại, tôi mới cảm thấy trên cửa xe phía sau bị lõm xuống hẳn một vết, giống như bị một con quái vật khổng lồ đập cho một phát vậy. Tôi nhớ đến lần chấn động lúc nãy, liền dùng đèn mỏ chiếu khắp bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy cái gì cả, chỉ thấy bóng anh chàng người Caucasus đang giục tôi đi mau. Tôi chấn định lại tinh thần, nghĩ bụng có lẽ đó chỉ là do một tảng đá bị gió thổi đập phải thôi. Rồi co quắp người lại, đi về phía sau theo mấy cái bóng người kia. Đi được chừng hơn mấy mét, mà tôi có cảm giác cứ như đã đi được 80 mấy mét vậy, hoặc có lẽ là còn xa hơn nữa. Chúng tôi liền thấy đèn chiếc xe tiếp theo, đầu xe này đã vểnh cả lên rồi. Chúng tôi đi tới nhảy lên trên mui xe, thấy người trong xe đã chạy cả ra rồi. Chúng tôi lại đi về phía sau thêm hơn 10 mét nữa mới tìm thấy bọn họ. Có một người bị rơi mất kính chắn gió, cát bay đầy cả vào mắt, đau quá liền kêu tướng lên. Chúng tôi vây quanh người này làm thành một bức tường chắn gió, dùng khăn mặt che kín lấy mắt anh ta. Chúng tôi đã đỡ anh ta đứng lên, tiếp tục đi. Rất nhanh sau đó lại tìm được một chiếc xe, trong xe có 3 tên đang đánh bài. Bọn tôi nhảy trùm trùm trên nóc xe cả ngày trời mà mấy tên này vẫn chẳng thèm có phản ứng gì. Cuối cùng, tôi phải dùng một tảng đá đập nứt kính cửa xe của bọn họ. Lúc này xe đã chìm một nửa rồi. Sau khi đưa bọn họ ra ngoài, gió đã mạnh đến nỗi mấy hòn đá trên mặt đất cũng bị gió tốc lên. Còn mấy viên đá cứng đạn thỉnh thoảng lại bay xẹt qua trước mặt bọn tôi. Bị đập trúng là xong đời. Có một người bị đá bay trúng vào kính chắn gió, mũi đầm đìa máu. Có người bèn dùng tay ra hiệu rằng thế này không xong rồi, đi lại bây giờ quá nguy hiểm. Chúng tôi không còn cách nào khác đành tạm thời ngừng việc tìm kiếm, nằm sấp xuống tránh né trận mưa đá này. Có mấy người lấy vài vật chứng cứng rắn nào đó từ trong túi trang bị. Tôi thì lấy ra một cái hộp cơm inox úp lên mặt, còn anh chàng Caucasus thì lấy ra một quyển kinh thánh. Thế nhưng còn chưa kịp sắp xếp cái gì thì gió đã cuốn lấy lật tung trang sách ra. Nhoáng cái tất cả trang giấy đều tước ra thành giấy vụn rồi biến mất luôn. Trong tay anh ta chỉ còn lại một cái bìa sách đen xì. Tôi cười anh ta ha ha, gào tướng cả cổ họng lên. Quyển sách của anh chắc chắn là sách lậu rồi. Lời chưa dứt, một viên đá liệng thẳng vào cái hộp cơm của tôi, tóe lửa từ phía. Cái hộp cơm vốn chỉ có tác dụng đựng cơm ăn thôi, cho nên chả mấy mà tôi đã không thể giữ nổi được nữa. Cái hộp cơm liền văng mất tiêu. Tôi sợ chết khiếp, nếu bị đá đập trúng đầu thì có mà máu phun tung tóe. Tôi chỉ có thể ôm chặt đầu, áp sát mình vào mặt đất. Lúc này đột nhiên bốn phía sáng bừng lên, một tia chớp nóng rẫy bất chợt bay lên từ phía bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi đều bị dọa cho khiếp vía. Tôi nghĩ bụng, thứ gì mà nhanh đến vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng, phía trước lại có 3 tia chớp lóe lên, bay về hướng chúng tôi. Vừa vặn sượt qua người bọn tôi. Liền đó tôi ngửi thấy một mùi quen thuộc, đó là mùi ma dê bị đốt cháy ở nhiệt độ cao. Tôi lập tức nhận ra đó là thứ gì? Đạn tín hiệu. Tôi không khỏi giận dữ, nhủ thầm không biết cái thằng phải gió nào, cái thằng con lợn nào lại bắn đạn tín hiệu trong cái thời tiết này. Lại còn ở nơi đầu gió nữa hả? Sợ gió thổi không chết bọn tôi nên phải bắn phát cho cả đám chết cháy hả? Một quả cầu lửa nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ C, bắn đi với tốc độ 160 km/h, trúng phát là tèo luôn. thế nhưng nghĩ lại, liền thấy không đúng lắm. Nhóm người này đều là những người đã qua huấn luyện đầy đủ, sao có thể làm sằng làm bậy được? Trong thám hiểm, bắn đạn tín hiệu là một phương thức liên lạc chỉ sử dụng trong những tình huống nguy cấp, bởi phạm vi chiếu sáng của nó rất rộng, tiêu hao nhiều đạn dược. Bình thường chỉ trong tình huống vô cùng nguy hiểm hoặc đối tượng cần liên lạc cách quá xa thì mới sử dụng. Trong điều kiện tự nhiên ác liệt như bây giờ mà bọn họ lại sử dụng đạn tín hiệu, vậy chắc hẳn ở phía trước kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, bọn họ cũng nghĩ giống như tôi vậy. Tôi liền giơ tay ra hiệu để ba người không bị thương đứng lên, đi đến chỗ đó xem có việc gì. Nếu người ta cần giúp đỡ hoặc có ai đó bị thương, không chừng sẽ giúp được một tay. Tuy nhiên đây không phải việc muốn làm là làm hay chủ nghĩa anh hùng cá nhân được. Tôi vừa lóp ngóp đứng lên thì bị một viên đá bắn trúng vào vai, bọn tôi đều phải lấy ba lô chắn phía trước làm khiên, chỉnh lại la bàn, sau đó đi về phía có đạn tín hiệu bắn lên ban nãy, đồng thời còn phải đề phòng nhỡ lại có đạn tín hiệu đột nhiên bắn tới. Đi được một lúc, chúng tôi cũng không biết mình có đi lệch hướng hay không nữa. Có điều đi được chừng hơn 100 mét thì gặp được ba chiếc xe quây vào cùng một chỗ. Thế nhưng trong xe không hề có người, người đã bỏ đi từ lâu. Chúng tôi tìm khắp xung quanh mấy chiếc xe, cũng không thấy ai cả. Vậy mà các trang thiết bị trong xe lại vẫn còn nguyên. Xe đang bị lún hố cát, chúng tôi mở thùng xe, thầm nghĩ ít nhất thì cũng phải lấy hết mấy đồ cứu thương gì đó ra đã. Ngay khi đang định chui vào trong xe thì lại có ánh sáng đạn tín hiệu lóe lên, từ nơi cách chúng tôi rất xa. Ánh sáng vừa chợt lóe, chúng tôi nhận thấy nơi bắn đạn tín hiệu lại ở bên trái bọn tôi, cách đây cũng không đến nỗi quá xa. Xem ra chúng tôi quả thực là đã đi lệch hướng, hoặc là người bắn đạn tín hiệu đã di chuyển. Chúng tôi đeo trang bị lên lưng, tuy rằng đã mệt lắm rồi, nhưng gió cứ thổi thế này thì cũng không đến mức thổi ngã bọn tôi được. Chúng tôi vẫn có thể bước đi một cách ổn định, đi về phía có đạn tín hiệu bắn ra. Đi mãi, chúng tôi bỗng kinh ngạc nhìn thấy ở phía trước kia, trong cát bụi cuồn cuộn xuất hiện một cái bóng hình khổng lồ. Trong cơn cuồng phong, chúng tôi đều khom lưng, dìu lẫn nhau đi xuyên qua màn sương đặc toàn cát. Nhìn cái bóng khổng lồ kia mà tất cả đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong phút chốc liền quên mất có nên tiếp tục tiến bước hay không. Anh chàng người Caucasus bên cạnh giơ tay ra hiệu, hỏi tôi đó là thứ gì vậy. Anh chàng này tư duy rất theo quán tính. Anh ta đang người Trung Quốc, mà tôi là người Trung Quốc. Vậy hễ cứ ở Trung Quốc mà đụng phải cái gì thì phải chạy đi hỏi tôi mới được. Tôi lắc đầu bảo anh ta đừng ngớ ngẩn, trong đầu tôi cũng không nắm được gì đâu. Nói chung là không còn nghi ngờ gì nữa, ở phía trước cách chúng tôi khoảng chưa đến 200 mét kia, nếu như không phải là một ông Ultraman béo phì tuổi trung niên thì hẳn là một ngọn núi đá khổng lồ. Đây là thứ mà ai cũng nghĩ tới đầu tiên. Thế nhưng suốt trên đường đến đây đều là đất bằng phẳng cả, đâu có thấy ngọn núi đá nào mà to lớn đến như thế này. Núi đá này từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ là bọn tôi bị lơ đánh tập thể cả rồi nên lúc trước không nhìn thấy? Tôi tự nhủ, biết điều này là không thể rồi. Bởi vì suốt đường đi, việc đầu tiên quan trọng nhất là bọn tôi phải đi tìm núi đá như thế này, bởi chúng tôi cần nơi dâm mát để nghỉ ngơi. Bóng của những núi đá như thế này là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời mà bất cứ đội thám hiểm nào cũng sẽ lựa chọn. Mà thông thường, những ngọn núi đá chơi chọi kiểu này trên sa mạc không có nhiều, cho nên nếu mà xuất hiện thì chắc chắn chúng tôi sẽ chú ý thấy. Có điều bây giờ không lo nghĩ được nhiều đến thế. Có một ngọn núi đá lớn như vậy quả thực là một nơi tránh gió quá tốt. Đạn tín hiệu kia có lẽ chính là để cho chúng tôi tìm được nơi tránh gió. Tôi bắt đầu chạy về phía ngọn núi đá kia. Rất nhanh tôi liền cảm thấy được rõ ràng. Càng tới gần núi đá gió càng giảm, sức lực càng dùng càng tăng. Chạy được phân nửa quãng đường, tôi đã thấy phía trước có 5-6 ánh đèn lóe sáng phát ra từ những ngọn đèn mỏ. Tôi mừng rỡ như điên, chạy điên cuồng về phía ngọn đèn, hứng lấy cơn cuồng phong, một bước nông một bước sâu mà chạy vọt đến. Nhưng chạy rất lâu mà ngọn đèn kia dường như vẫn không lại gần tôi một chút nào. Mẹ kiếp, hóa ra là ở xa đến thế, tôi nghĩ thầm. Lúc ấy cũng sức cùng lực kiệt rồi, bèn chạy chậm lại, gọi mấy người bên cạnh chậm lại chờ một chút, bởi tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế nhưng tôi vừa quay đầu nhìn lại, không khỏi choáng váng cả người. Bên cạnh tôi làm gì có người nào, xung quanh chỉ có cát bụi cuồn cuộn cùng bóng đêm vô tận. Gió ở đây không còn dữ dội như vừa nãy rồi. Gió cuồn cuộn khắp bốn phía, phía trước chắc chắn là có thứ gì đó chắn gió lại. Nhưng còn hai người vừa chạy cùng tôi thì đi đâu cả rồi? Tôi chạy đâu có nhanh, thế mà cũng tụt lại phía sau được ư? Hay là bị đá bay táng trúng, ngã mẹ nó luôn ở đằng sau rồi? Tôi giơ cao chiếc đèn mỏ chiếu khắp xung quanh, mà vẫn không thấy bất cứ một bóng người nào. Tôi không khỏi có chút hối hận khi nãy quá tập trung về một hướng mà không chú ý đến tình hình xung quanh mình. Có điều đi lại trong gió lớn như thế này, thực ra xung quanh cũng chẳng có gì để chú ý. Tiếng gió thổi quá lớn nên chẳng nghe thấy được gì, mà tất cả tinh thần và thể lực đều phải dồn hết cả vào mục tiêu trước mắt và thăng bằng cơ thể. Nhoáng cái đã bị bỏ lại một mình. Trong một chớp mắt, tôi vẫn còn cảm thấy được một nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng rất nhanh đã bị tôi xua tan mất. Tôi nghỉ ngơi một chút, hồn hển hít thở mấy hơi, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ tôi không thể quay lại tìm bọn họ được nữa. Tôi đã mất cảm giác về phương hướng rồi. Nếu quay lại sẽ chẳng biết đi đến đâu nữa. Vì vậy biện pháp tốt nhất là đi về phía trước. Tôi vứt bớt một ba lô trang bị đi. Thứ này thật sự là nặng quá đi mất. Đồ nghề thám hiểm của người nước ngoài cá nhân hóa lắm. Có lần tôi còn thấy có người mang theo một cái khung ảnh vợ của mình to như cái khiên, hay một quyển sách cỡ cái tablet vậy. Tôi lười vác dùm bọn họ lắm rồi, bèn trang bị nhẹ nhàng rồi tiếp tục chạy về phía ngọn đèn nọ. Thế nhưng dù tôi có chạy đến cỡ nào, ngọn đèn kia vẫn cứ ở xa tít mù tắp. Cứ như thể tôi chẳng đến gần thêm được tí gì. Tôi thở hồng hộc, nghĩ muốn bỏ cuộc rồi, nhưng vẫn thấy không cam lòng. Lại chạy tiếp, chạy mãi, ngọn đèn phía trước liền hoa hết cả lên. Cái khi tôi sắp mất đi trí giác mà té nhào xuống đất, thì bỗng nhiên có người nào đó chợt kéo tôi lại. Tôi đã kiệt sức rồi. Bọn họ kéo một cái, tôi liền khuỵu xuống đất. Ngẩng đầu nhìn qua một lớp kính chắn gió, tôi nhận ra đôi mắt của hai người kia. Một người là Muộn Du Bình, người còn lại tên là Kính Dâm. Kính chắn gió của tên này cũng màu đen nốt. Hai người vội vàng kéo tôi đi sang một hướng khác. Tôi rẽ khỏi bọn họ, chỉ vào phía trước, muốn nói rằng ở đó có nơi tránh gió. Nhưng khi tôi vừa nhìn lại liền ngây ra, phía trước không thấy gì cả, ngọn đèn lúc nọ đã biến mất, ở đó chỉ có bóng tối mịt mùng, ngay cả cái bóng khổng lồ kia cũng không thấy đâu nữa. Muộn Du Bình và Kính Dâm không thèm để ý đến tôi, một mạch kéo lê tôi đi. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy khẩu súng tín hiệu trong tay tên Kính Dâm. Hai người này khỏe khủng khiếp, tôi nặng gần 90 cân mà cũng bị bọn họ xách đi thoăn thoắt. Rất nhanh tôi dần tỉnh lại, bắt đầu đạp chân lên mặt đất, ý rằng tôi có thể tự chạy được. Bọn họ thả tôi ra, tôi lập tức hối hận ngay. Hai người kia chạy quá nhanh, muốn đuổi theo phải dồn hết cả hơi sức mà chạy. Tôi cắn răng chạy như điên, chạy một mạch, chạy đủ 20 phút. Trước mắt tôi cuối cùng chỉ còn lại hai cái bóng của hai người nọ. Tôi hoảng hốt biết bọn tôi đã chạy đến bờ sông rồi. Trèo lên được một đồi đất, hai bóng người phía trước đã không thấy tăm hơi. Tôi gào toáng lên chờ tôi với, dưới chân lại đột nhiên vấp một cái, ngã lộn tùng phèo xuống dưới sườn dốc. Tôi vùng vẫy đứng lên, nhổ hết bùn đất trong mồm ra, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Thì ra là bên dưới sườn dốc này là một con rãnh sâu. Trong rãnh toàn là người, tất cả đều co lại trong rãnh để tránh cơn cuồng phong. Thấy tôi đang ngã xuống, cả đám bèn ngẩng đầu nhìn tôi. Chúng tôi co người lại dưới đáy rãnh, cát bụi cuồn cuộn lướt qua trên đầu chúng tôi. Hoang mạc Gobi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, đặc biệt là ở những nơi từng có con sông chảy qua. Hai bên bờ sông có rất nhiều những con rạch nhỏ ngập nước mỗi khi thủy triều lên. Những vết sẹo trên bề mặt hoang mạc này không quá sâu, nhưng cũng phải cỡ 2-3 mét, thế là đã đủ cho chúng tôi tránh gió rồi. Tôi đã sức cùng lực kiệt, có mấy người chạy đến đưa tôi xuống đáy con rạch. Hóa ra ở trách bên trong con rạch này còn có một cái ao trũng rất lớn. Có lẽ ở đây từng có một cây hồ dương lớn. Cây hồ dương này sau khi bị đổ, bộ rễ của nó gãy lìa tạo thành một cái hố. Lâu dần bị nước xối vào bào mòn nên mới hình thành cái ao trũng này. Thân cây hồ dương đã bị chôn vùi dưới đáy con rạch, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ nhô lên. Tất cả mọi người đều lui vào trong ao trũng này, còn đốt một bếp lò không khói để sưởi ấm. Bên trong không có một chút gió nào. Tôi bị người ta kéo vào trong. Ao trũng rất nông cũng không cao lắm, ở bên trong đã chật chội lắm rồi. Bọn họ co vào nhường cho tôi một chỗ, lại có một người khác đưa nước cho tôi. Nơi này là góc chết, gió không thổi đến được, cho nên nói gì cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng tai của tôi vẫn còn chưa thích ứng được, nhất thời không nghe thấy nổi là bọn họ đang nói cái gì. Uống mấy ngụm nước xong tôi mới cảm thấy khá hơn. Tôi tháo kính chắn gió ra, không khỏi bùi ngùi. Xứ Trung Hoa này thiếu gì nơi tốt đẹp, thế đếch nào hết lần này đến lần khác tôi cứ đâm đầu vào những nơi như thế này. Có điều gió như vậy ở Sài Đạt Mộc chưa được tính là hiếm, cũng chưa phải mùa gió đáng sợ nhất ở đây. Trước đây tôi từng xem qua một số phim tài liệu về khảo sát địa chất ở bồn địa Sài Đạt Mộc. Lúc đó đội khảo sát đang dựng lều thì gặp phải gió mùa, kết quả là cả đám người đều bị thổi tung lên trời như mấy con diều. Đồ đạc trong nháy mắt liền bị thổi bay ra xa cả chục mét. Chỉ có điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao định chủ Trác Mã lại không cảnh báo chúng tôi về điều này? Gió mùa trên hoang mạc Gobi rất rõ ràng, đừng nói là một bà già, chỉ cần là người sống ở đây một khoảng thời gian là có thể tự mò ra được quy luật của gió rồi. Và lại chẳng biết gió này bao giờ mới chịu ngừng. Bình thường nghe người trên hoang mạc nói ở nơi như thế này một năm chỉ có hai mùa gió, mỗi mùa phải đến nửa năm. Một khi gió đã nổi là sẽ thổi không ngừng. Nếu cứ kéo dài như vậy chúng tôi coi như xong đời. Muộn Du Bình và Kính Dâm chẳng mấy chốc lại đi ngoài, hẳn là đi tìm những người khác. Muộn Du Bình và Kính Dâm chẳng mấy chốc lại đi ra ngoài, hẳn là đi tìm những người khác. Những người ở đây rõ ràng đều đã khiếp sợ vô cùng, chẳng có mấy ai nói chuyện, tất cả đều co rúm người lại một chỗ. Tôi cảm thấy nực cười, nghĩ bụng còn tưởng bọn họ cũng giống như Indiana Jones, hóa ra cũng chẳng ăn thua gì. Có điều tôi liền nhận ra chân của mình cũng không ngừng run rẩy, không thể đứng lên nổi. Người đưa nước cho tôi uống hỏi tôi có sao không, có bị bầm tím chỗ nào không. Tôi lắc đầu đáp là không sao. Thực ra, ký ức của tôi về một chuyến mạo hiểm trong bão tuyết trên núi Trường Bạch kia hẳn còn mới mẻ, nhưng bây giờ là đã hơn hồi đó rồi. Cuối cùng cũng có thể xem như là được nghỉ ngơi thư thái một chút, chỉ ít chúng tôi còn có chỗ ẩn náu, cũng không phải lo bị chết cóng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi mới có thể quan sát khắp mọi người trong ao trũng này một lượt, lại không thấy an ninh đâu. Ba người định chủ Trác Mã, cô con dâu và Chát Tây ở tít bên trong cùng của cái ao trũng. Ô Lão Tứ cũng ở đây, nhân số không nhiều lắm, xem ra đa số mọi người vẫn còn ở bên ngoài, cũng không thấy anh chàng Caucasus đâu. Đội ngũ này nhân số nhiều lắm, tôi thầm nghĩ, bọn an ninh chắc hẳn vẫn đang ở bên ngoài tìm kiếm. Nhiều người đến vậy, cho dù bọn Muộn Du Bình có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể lo hết được. Cũng may đây còn chưa phải ở trong sa mạc, nếu không chỉ e là mấy người bọn tôi đều chết chắc rồi. 3 giờ sau gió mới chậm lại một chút, mới đầu bọn Muộn Du Bình thỉnh thoảng còn có thể đưa được vài người trở về, về sau bọn họ cũng kiệt sức không ra ngoài nữa. Tất cả chúng tôi chui vào bên trong, nằm mê man, mãi cho đến khi sắc trời tối sụp xuống thật, bây giờ mới quả thực là tối đen như mực. Tiếng gió thổi bên ngoài như tiếng ác quỷ gầm thét, mới đầu còn khiến người ta khó chịu, về sau thì chỉ cảm thấy buồn ngủ. Tôi đã chuẩn bị sẵn việc gác đêm, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thực ra có nhiều người đã ngủ từ lâu. Có người mạo hiểm xông ra ngoài gió cát, lấy ít thức ăn trong các ba lô hành lý xếp chất đống ở bên ngoài. Chúng tôi phân chế thức ăn, ăn qua loa một ít, tôi liền ngả mình xuống cát vàng mà ngủ tiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại thì gió đã nhỏ đi nhiều. Đây là một dấu hiệu tốt. Tôi thấy đa số mọi người vẫn còn đang ngủ. Chắc tay ngồi trên chỗ cửa chui vào ao trũng, có lẽ là đang gác đêm. Ở đây không ăn ổn cho lắm. Trên đỉnh đầu chúng tôi không phải là đá, mà là đất bùn khô nứt cùng cát đá. Cho nên thỉnh thoảng lại có cát từ phía trên lọt xuống. Lúc tôi ngủ đã ăn cả một miệng toàn cát, cảm giác rất khó chịu. Cho nên tôi phun cát phì phì vừa đi ra đến bên cạnh Chát Tây. Tôi không có ý định tìm Chát Tây để nói chuyện phiếm. Chát Tây không phải loại người dễ chung sống. Có lẽ cậu ta có tâm lý đề phòng với chúng tôi. Mà tôi thì không phải là cái loại người rảnh háng đi đem mặt nóng úp vào mông lạnh làm gì. Cho nên cậu ta có thái độ mấy tôi cũng chẳng để tâm. Tôi đi tới bên cạnh cậu ta chỉ là vì muốn hít mấy hớp khí trong lành, đổi chỗ ngủ. Có điều khi tôi vừa đến chỗ đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, sau đó thấy ở ngoài có ánh sáng đèn mò, hình như có người nào ở ngoài. Tôi lấy làm lạ hỏi Chát Tây có chuyện gì thế. Chát Tây đưa cho tôi một điếu thuốc lá, nói là an ninh đã về. Gió đã nhẹ bớt, bọn họ gọi người ra ngoài tìm những người khác, tiện thể xem xe cộ thế nào. Tôi nghĩ đến chiếc xe bị cắt lún, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bão cát lớn đến vậy, không biết mấy chiếc xe này còn có thể chạy được không nữa. Hơn nữa, tôi khá là lo cho anh chàng người Caucasus nọ, không biết anh đã về chưa. Thế là tôi bèn đeo kính chắn gió lên, khoác áo choàng đi ra ngoài xem, định đi hỏi thăm tình hình một chút. Vừa đi ra ngoài tôi liền thở phào một cái. Gió ở bên ngoài còn nhẹ hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Xem ra gió đầu đã qua rồi. Trong không khí không còn nhiều cát bụi nữa. Tôi kéo áo choàng xuống, hít mấy hơi đầy lồng ngực cái bầu không khí mát rượi nơi hoang mạc, sau đó đi về phía có ánh đèn mỏ. Đó là hướng phía lòng sông. Tôi đi xuống đó, đến bên mấy người bọn họ. Bọn họ đang kiểm tra một chiếc xe. Chiếc xe này đã ngập trong hố cát, chỉ còn chừa lại cái mũi xe. An ninh tay cầm bộ đàm sốt ruột điều chỉnh tần số. Tôi hỏi bọn họ, sao rồi? Mọi người lắc đầu chỉ nói một câu, thê ly tử tán. Tôi ù ù cạc cạc, không hiểu anh này nói vậy là có ý gì cho lắm, vì vậy bèn nhìn về phía An Ninh. Cô ta nhìn tôi cười rất miễn cưỡng đi tới giải thích. Vừa rồi định chủ xác mã nói, rất có thể gió sẽ lại nổi lên lần nữa. Chúng ta phải mau chóng tìm một nơi có thể tránh gió tốt. Có điều xe của chúng ta đều bị cắt lún cả, có mấy chiếc chắc chắn là hỏng rồi. Những chiếc xe khác chỉ sợ cũng không thể khởi động được, cần phải sửa lại. Cô ta dừng lại một chút. Phiền toái nhất chính là có bốn người không tìm thấy được. Có lẽ khi nãy nổi gió họ bị lạc đường, chúng tôi vừa đi một vòng tìm mà không thấy. Tôi hỏi mấy người đó gồm những ai. An Ninh nói đó là anh chàng người Caucasus kia và ba người còn lại tôi không quen biết. Khi anh chàng người Caucasus mất tích là ở cùng với tôi. Tôi liền chỉ hướng cho bọn họ, hỏi bọn họ đã tìm ở vùng đó chưa. An Ninh bèn gật đầu, nó đã tìm khắp các vùng xung quanh rồi. Những người này chắc chắn còn đi xa hơn cô ta nghĩ. Tôi thở dài an ủi cô ta mấy câu, bảo cô đừng lo lắng. Những người này đều có GPS, hơn nữa gió lớn như vậy chắc chắn không thể đi xa được. Bây giờ vẫn còn có gió, tầm nhìn không quá rõ ràng. Đợi đến rạng sáng lại tìm thì tiện hơn. Cô ta cắn môi gật đầu nhưng vẻ mặt không thay đổi gì, làm tôi cảm thấy có chút không ổn. Tôi cũng không biết gì về hoang mạc Gobi, bây giờ không biết sắp xảy ra chuyện gì nữa, cho nên không còn cách nào khác ngoài im miệng lại. Chúng tôi gắng sức mở cửa hai chiếc xe, lấy hết trang bị bên trong ra, sau đó bọn họ còn định đi tìm thêm một chiếc xe nữa. Tôi chỉ biết chạy theo sau. Lúc này tôi phát hiện ra xe bị lún xuống ở giữa lòng sông, dường như không phải do cát lún thường nhắc đến trong tiểu thuyết, mà là mặt đất ở dưới đáy lòng sông kia bị sụt xuống, cả xe bị rơi xuống dưới, cho nên mới không bị ngập quá nóc xe. Có người nói với tôi, đó là do lớp vỏ muối bị vỡ vụn. Nhiều nơi ở bên dưới hoang mạc này có rất nhiều lớp vỏ muối. Nơi này vốn là lòng sông. Trước kia khi sông vẫn còn nước, đáy sông vô cùng phức tạp, có một lượng lớn các chất tích tụ ở dưới. Khi khô hạn, vỏ muối kết tinh để lại rất nhiều khe hở, cho nên ở nơi lòng sông này có những vùng có kết cấu như một miếng format, không chịu được sức ép. Như vậy là chúng tôi đã đỗ xe ở sai chỗ rồi. Tôi lấy làm lạ nói, nhưng suốt dọc đường chúng ta đi đều đi trên lòng sông này, đâu có gì xảy ra đâu. Người kia đáp, đó là bởi vì con đường sông trước đó chúng ta đã đi đã khô cạn rất lâu từ về trước rồi. Con đường sông ngay dưới chân chúng ta đây cùng lắm mới chỉ khô cạn được khoảng nửa năm. Cậu có thấy ở gần đây gần như không có một cọng cỏ hay một bụi cây nào không? Tôi giật mình nhìn xung quanh. Quả là vậy, bốn phía đều trơ trụi, ngay cả một cây xa sau cũng không mọc nổi. Người kia nói với tôi, bây giờ chúng ta hẳn là đang đi về phía thượng du con sông này. Ở đầu nguồn con sông này chắc chắn phải có một ngọn núi cao. Nếu sông không bị đổi dòng thì ở gần con sông này nhất định sẽ có thành phố cổ hoặc di tích gì đó. Như vậy có nghĩa là bà lão người Tạng kia cũng không phải chỉ đường bậy bạ gì. Lúc đầu tôi còn tưởng là bà già này là kẻ lừa đảo cơ đấy. Tôi nhìn anh ta chỉ tay về phía thượng du con sông. Trên hoang mạc bằng phẳng dường như quả thật có một điểm gì đó. Nhờ đến bóng đen khổng lồ giữa cơn gió lớn nọ, tôi vẫn có cảm giác đó không phải là ảo giác của tôi. Đến nửa đêm, chúng tôi tìm thấy được toàn bộ xe của mình. Sau đó chất hết hành lý lên xe. Bình minh lên, mọi người lần lượt tỉnh giấc. An Ninh bắt đầu phân chia các công việc. Người thì sửa xe, người thì đi tìm những người khác. Tôi cùng với mấy người đi tìm xe tối hôm trước thì đi kiếm chút gì đó ăn, sau đó chui vào túi ngủ, ngủ bù. Chúng tôi mệt mỏi rã rời, ngủ một lần là ngủ đến tận khi mặt trời ngả về tây. Khi tỉnh lại, gió đã hoàn toàn ngừng hẳn, không còn cát bay nữa, hiệu suất làm việc của mọi người lại càng tăng cao. Có mấy chiếc xe đã được sửa xong, chỉ còn chờ xuất phát. Các loại đồ dùng trang bị đã được sắp xếp lại, cất ở trong xe. An Ninh đã không ngủ một ngày một đêm, đến giờ vẫn đang không ngừng nghe bộ đàm. Muộn Du Bình và tên kính dâm kia cũng không có ở đây. Đi hỏi thăm thì được biết, hai người họ vẫn đang ở bên ngoài đi tìm bốn người bị mất tích. Tôi nghe xong liền cảm thấy lo lắng. Đã một ngày một đêm rồi, vậy mà vẫn không tìm được bốn người nọ. Chẳng phải là bọn họ có GPS đấy sao? Hay lẽ nào lại đúng như lời Chát Tê nói, thứ này không thể dùng được trong hoang mạc? Tôi lấy từ trong ba lô ra một ít lương khô, vừa ăn vừa đến chỗ An Ninh hỏi tình hình cụ thể. An Ninh cau mày, hai vành mắt đều đã thâm sì, trông có vẻ rất tiều tụy. Tôi hỏi cô cũng chẳng có tâm tư đâu mà trả lời tôi. Vẫn liên tục nói chuyện qua bộ đàm với người đang đi tìm ở bên ngoài. Bọn họ nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi nghe loáng thoáng cũng biết đó không phải là tin tốt gì. Tôi hỏi cô ta có cần tôi ra ngoài đi tìm nữa không? Cô ta lắc đầu, nói rằng là không cần đâu. Cô đã cử 3 nhóm người ra ngoài tìm, đã đi đến lần thứ 3 rồi. Tôi có đi cũng chỉ vô dụng. Rồi cô ta lại bảo tôi đi thu dọn ít đồ. Bọn sắt tây đã tìm thấy một tòa thành ma ở cách đây khoảng 20 km phía trước. Một lúc nữa chúng tôi sẽ đi đến đó để nghỉ ngơi, kẻo buổi tối trời sẽ nổi gió. Tôi thấy cô ta đã vò đầu bứt tai lắm rồi, cũng không muốn làm phiền thêm nữa, bèn đi ra chỗ nhóm người đang sửa xe, giúp bọn họ lấy dụng cụ. Khoảng nửa tiếng sau, chắc tay từ phía lòng sông phía xa xa trở về, nói với chúng tôi rằng trời sắp nổi gió rồi, đường chân trời phía trước đã nổi cát bụi mù mịt, chúng ta phải mau đi thôi, nếu không công sức sửa chữa xe cộ nãy giờ sẽ đổ sông đổ bể mất. Chúng tôi lập tức chuẩn bị, rất nhanh đã chuẩn bị xong. Bởi vì thiếu xe cho nên những xe nào chưa sửa xong thì được kéo đi ở đằng sau. Tôi ngồi cùng xe với mấy người tạng, lên đường đi về phía nơi mặt trời khuất núi phía xa xa. Đi giữa hoang mạc Gobi mênh mông này khoảng chừng 20 phút, nơi mặt trời lặn phía trước dần xuất hiện những bóng hình núi đá bị phong hóa của dạng địa hình Gia Đàng, từ ngọn núi đá nhô lên trên mặt đất bằng. Từ trong bộ đàm vang lên tiếng của Chát Tây chỉ hướng đi cho chúng tôi. Chẳng mấy chốc, một tòa thành to lớn liền xuất hiện trước tầm mắt. Đó chính là nơi tránh gió mà Chát Tây đã chọn. Chúng tôi bèn đi thẳng đến đó. Khi đến gần, ngước nhìn lên mới thấy, hóa ra đó là một ngọn núi đá hình dáng giống như là một cái bánh bao. Đằng sau nó là cả một khoảng lớn lố nhố đầy những tảng đá núi bị phong hóa của địa hình Gia Đăng, trông như những pháo đài phòng thủ của một tòa thành vậy. Tòa thành ma này còn có tên là Phong Thành. Do ở đây rất nhiều những tảng đá lớn đã bị gió bào mòn, tạo thành một dạng địa hình vô cùng đặc biệt. Trải dài trong cả một khu vực lớn rải rác những mỏm núi đá hình thù kỳ lạ, dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện ma quỷ. Hơn nữa, do sự phân bố của các mỏm đá núi, nên khi gió thổi qua sẽ vang lên những tiếng động nghe như là tiếng gào khóc thảm thiết. Vì vậy nó mới được gọi là tòa thành ma. Dạng địa hình này rất phổ biến trên các hoang mạc. Trước đây tôi từng đi tham quan ở Tân Cương, cho nên lần này thấy vậy cũng không lấy gì làm kỳ lạ. Chúng tôi dừng chân bên dưới một mỏm núi đá bằng phẳng ở bên ngoài tòa thành. Chắc Tây nhảy xuống trước rồi gọi to. Chúng tôi bắt đầu xuống xe lục tục hạ trại. 2 tiếng sau, quả nhiên trời bắt đầu nổi gió. Chẳng mấy chốc cát bụi mù mịt che kín cả bầu trời. Giống như hôm qua, gió thổi mãi đến tận nửa đêm mới dần dần dịu lại. Gió quá lớn, ma quỷ trong thành gào khóc thảm thiết. Chẳng ai có thể ngủ nổi. Gió nhỏ dần, mọi người mới dần dần thiếp đi. Có 2 người do ban ngày đã ngủ nên giờ phải gác đêm. 2 người này cảm thấy rất hứng thú với những ma quỷ trong tòa thành kia. Thấy tôi và Chát Tây vẫn chưa ngủ bèn đi ra ngoài chụp ảnh. Chát Tây nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận một chút, đừng đi vào bên trong, rất dễ lạc đường. Tôi buổi sáng đã ngủ bù, bây giờ hẵng còn tỉnh như sáo. An Ninh đang vắt óc suy nghĩ cách tìm người vào ngày hôm sau. Tôi vẫn cầm khư khư cái bộ đàm. Xem ra nếu không tìm được mấy người kia thì An Ninh sẽ không chịu đi nghỉ ngơi. Tôi đi đến khuyên cô đi ngủ một lúc, còn chưa nói được mấy câu, bỗng có tiếng người ở bên ngoài kêu to. Bác sĩ, bác sĩ! Bác sĩ của đội An Ninh là một ông béo mập. Lúc này ông ta cũng không ngủ mà đang đọc sách. Nghe thấy tiếng người gọi liền ngồi dậy. Chúng tôi cũng nhìn về phía tiếng gọi, liền nghe bên đó có tiếng gọi. Mau tới đây, tìm được AK rồi. AK là một trong 4 người mất tích. Chúng tôi vừa nghe liền giật cả mình, vội vã chạy tới bên đó. Chúng tôi nhìn thấy ở đó có 2 người đi chụp ảnh tòa thành ma lúc nãy, đang đứng trên một gò đất vẫy tay với chúng tôi. Chạy đến nhìn xem, chỉ thấy trên gò đất này có một cái hố rất to, trong hố có người đang nằm, đó chính là AK. Bác sĩ hồng hộc chạy đến, nhảy xuống hố sờ soạng một lúc rồi kêu to. Còn sống! Có mấy người luống cuống nhảy xuống hố khiêng người bị nạn lên. Bác sĩ kêu bọn họ khiêng anh ta vào trong lều. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Chắc Tây cõng người nọ chạy về lều. Tôi bị đẩy sang một bên, nhìn cái hố kia một lúc rồi lại nhìn về hướng chúng tôi đi tới đây. Nghĩ bụng trời ạ, sao người này lại có thể ngã lộn cổ ở đây? Nơi này cách nơi chúng tôi đỗ xe hôm qua chừng hơn 20 cây số, chưa kể lúc đó còn bị ngược gió nữa. Chẳng lẽ anh ta đi ngược gió mà tới đây sao? Quay trở lại căn lều y tế, do được bác sĩ cấp cứu kịp thời, chẳng mấy chốc mà anh AK nọ đã được cứu về. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nói rằng anh ta chỉ bị kiệt sức mà té xỉu thôi. Bác sĩ châm cứu cho anh một cái, anh liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, chúng tôi bèn hỏi anh đã gặp phải chuyện gì. Anh ta đáp, anh cũng chẳng biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Anh cứ đi miết, đi mãi một hồi lâu, liền thấy trước mặt có một cái bóng, anh tưởng rằng ở đó có núi đá, bèn đi thẳng về phía đó. Cuối cùng đi mãi, chẳng biết đi được bao lâu, liền bị ngã xuống hố. Nói rồi anh ta hỏi, ôi, thì Lão Cao với hai người khác đã về được chưa? Lão Cao chính là anh chàng người Caucasus nọ. Tôi nghe anh ta nói về cái bóng liền âm thầm giật mình, định nhờ anh ta kể lại chi tiết. Thế nhưng An Ninh vừa nghe anh ta hỏi về Lão Cao lập tức hỏi lại anh, vì sao lại hỏi như thế? Có phải anh đã gặp bọn họ rồi phải không? Anh ta đáp, lúc đó bọn họ ở ngay phía trước tôi. Tôi gọi thế nào họ cũng không quay đầu lại. Nghĩ lại thì chắc là do đi ngược gió nên bọn họ không nghe thấy. Sau đó tôi bị ngã rồi ngất đi. Sao thế? Bọn họ chưa về à? An Ninh kinh ngạc nói, ý anh là trước khi anh ngất đi vẫn còn nhìn thấy bọn họ? Aga gật đầu. An Ninh quay đầu nói với tôi, anh nghe thấy không? Nơi tìm thấy Lão Ca là bên ngoài tòa thành ma, phía trước chính là thành ma. Như vậy chắc chắn là bọn họ đã vào thành rồi. Chẳng trách chúng ta tìm mãi cũng không tìm thấy họ. Đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên, vỗ tay ý bảo chúng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi ra khỏi lều y tế bàn bạc một hồi. An Ninh khăng khăng muốn đi vào trong tòa thành ma để tìm kiếm. Không biết những người này đã xảy ra chuyện gì, đi ngược gió suốt hơn 20 cây số. Lão Ca thì bị té xỉu ở bên ngoài, người ở trong thành phố có lẽ cũng đã sức cùng lực kiệt rồi, phải mau chóng tìm được bọn họ, như vậy chúng tôi mới an tâm hơn được. Tôi hào hứng gật đầu đồng ý, chúng tôi lập tức sắp xếp đội ngũ. Có nhiều người giờ vẫn đang ngủ thì không đánh thức họ dậy, chỉ có 3 người gồm ông bác sĩ, tôi và An Ninh vào trước xem xét một vòng. Những người còn lại thì để chừng 2 tiếng nữa hãng gọi họ dậy cùng vào. Nói xong chúng tôi liền đi chuẩn bị ngay. Khi vừa mới xách ba lô lên, Chắt Tây bỗng đi tới nói, chờ một chút, bà tôi nói các anh không được vào đó. An Ninh lấy làm lạ hỏi, vì sao? Chắt Tây bèn nói, bà nội tôi nói trước mặt mấy người đây là một tòa thành ma quỷ, chứ không phải là điểm du lịch đâu. Khoảng địa hình Gia Đang này rộng lắm, phải đến 80-70 km vuông, mênh mông vô cùng. Cảnh quan bên trong đều rất nguyên sơ, không có bất kỳ biển chỉ đường nào. Buổi tối mà vào đây thì cực kỳ dễ lạc đường. Hơn nữa có người còn nói trong này có cơ man là cát lún. Năm 1997 cả một đội khảo sát địa chất đã mất tích ở đó. Hồi ấy có biết bao nhiêu người đi tìm mà vẫn không thấy. Về sau năm 1999, trời nổi gió lớn, một nhóm nhiếp ảnh gia khi đến đây chụp ảnh đã phát hiện ra hai cái xác khô quắt trong một hố cát. Những người còn lại vẫn chưa tìm thấy. An Ninh nghe xong liền lắc đầu nói, cậu không phải lo, bọn tôi có mang theo GPS. Nếu theo lời cậu nói địa hình nơi này phức tạp đến như vậy thì chúng tôi càng phải đi vào trong. Nếu đợi đến sáng mai đi tìm, không chừng bọn họ sẽ xảy ra chuyện mất. Nói rồi cô vẫn không nghe lời cảnh báo của Chắt Tây mà gọi vài người tới, vặn đèn pin định tiếp tục chuẩn bị tiến vào trong tòa thành. Tôi nghĩ lời cô ta nói cũng có lý. Từ trước tới giờ Chắt Tây toàn sắm vai nguy hiểm, mở mồm câu nào giật gân câu ấy. Giờ lời cậu ta nói ra thì đương nhiên An Ninh sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa phong cách của người Tây là lấy con người làm gốc. Bảo bọn họ phải bỏ rơi 3 người đồng đội kia, đối với họ chẳng khác nào tự tay giết bạn mình cả. Vì vậy không có cách nào khác đành đưa ra quyết định này. Tôi đương nhiên là muốn cùng đi theo, bởi 3 người kia khi mất tích đều ở cùng với tôi. Dù nhiều dù ít tôi cũng phải bỏ công sức ra một chút, bằng không những 3 người kia quả thực gặp điều bất chắc gì thì tôi cũng không thể yên giấc được. Chắt Tây còn muốn nói gì đó, chợt định chủ Trác Mã ở bên ngoài liền quát một tiếng. Bà ta lắc đầu, ý bảo Chắt Tây đừng nói nữa, sau đó nói liên thoáng với Chắt Tây mấy câu tiếng tạng. Lập tức Chắt Tây lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng dáng vẻ của định chủ Trác Mã rất kiên quyết. Chắt Tây còn muốn kháng nghị nữa, nhưng định chủ Trác Mã liền mắng một tiếng. Cậu ta không dám nói gì thêm nữa. Chắt Tây gật đầu với định chủ Trác Mã lùi trở về, vẻ mặt buồn bực mà nói với chúng tôi. Mấy người gặp may đấy, bà nội tôi bảo tôi đưa mấy người vào trong. Nói rồi cậu ta vặn đèn pin đến chỗ hành lý của mình, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tôi không nghe hiểu tiếng tạng, bèn hỏi An Ninh xem bà lão kia nói gì thế. An Ninh cũng lắc đầu, bảo nhỏ tiếng quá cô cũng không nghe rõ. Hình như là nói nhận tiền của người ta thì giúp người ta trừ tai họa, đại loại là thế thì phải. Tôi thầm thấy tức cười, quay đầu thoáng nhìn định chủ Trác Mã. Bà cụ này đã quay trở về lều của mình, xem ra không có vẻ gì là lo lắng cả. Chắt Tay dọn dẹp sắp xếp lại trang bị một lượt, bỏ lại hết tất cả những đồ không cần thiết, mang theo đầy đủ nước và lương khô, còn có cả súng tín hiệu nữa. Sau đó đánh thức tài xế dậy, nói với ông ta ý định của chúng tôi, rồi để ông ta chờ ở bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng. Nếu thấy chúng tôi ở trong bắn đạn tín hiệu lên thì tuyệt đối không vào trong. Ở ngoài bắn đạn tín hiệu chỉ phương hướng cho chúng tôi. Nếu như bọn tôi vẫn không ra, thì đợi trời sáng mọi người hẵng vào trong tìm. Chúng tôi sẽ để lại ký hiệu ven đường đi. Người tài xế kia mơ mơ màng màng gật đầu ưng thuận. Bốn người chúng tôi sắp xếp một chút, sau đó chát tay xị mặt đi đầu. Mấy người chúng tôi quay về phía lối vào thành ma sau lưng mà bắt đầu xuất phát. Nơi chúng tôi tránh gió là ở sát ranh giới với tòa thành ma. Đằng sau ngọn núi đá cao lớn nơi chúng tôi hạ trại là một sườn dốc kéo dài thẳng xuống dưới. Ở phía cuối chính là mỏm đá núi trông như một tòa pháo đài mà tôi đã nhìn thấy trong bão cát. Có lẽ đây là một mỏm núi đá khá cao nằm trong vùng thành ma. Trên đường xuống dốc, chắt tay dùng những hòn đá vụn đắp thành những đống Ả Rập, đánh dấu hướng đi cho người đi sau. Cậu ta nói, suốt dọc đường đi, mỗi khi cần rẽ trái, rẽ phải gì đó thì đắp một đống đá ở đó. Sau này khi đang đi thẳng mà gặp đống đá của mình thì không được tiếp tục tiến bước nữa. Nếu đi tiếp sẽ lại thành đường vòng vèo. Đây là mốc đánh dấu của cậu ta. Chúng tôi nghe thấy có lý, nói không thành vấn đề. Rất nhanh chúng tôi đã đến lối vào thành. Tiến vào trong tòa thành ma, quang cảnh bốn phía bắt đầu trở nên kỳ dị. Ngước mắt nhìn trông dưới ánh trăng vằng vặc thì cơ màn những mỏm núi đá tối đen như mực nổi lên trên nền cát sỏi của hoang mạc. Do ánh sáng mập mờ không nhìn rõ, khi chiếu đèn pin qua mới có thể thấy những rãnh phong hóa do gió cát bào mòn hết sức rõ ràng trên bề mặt núi đá. Dưới màn trời tối mịt, một số ít những nơi ánh trăng có thể chiếu đến trông trắng lợt, ảm đạm vô cùng, khiến tôi có cảm giác dường như đang bước đi trên mặt trăng. Tôi nhìn ngắm cảnh vật suốt dọc đường, cố gắng nhớ lại những kiến thức địa chất học năm xưa đã được học ở trường, nhưng đã quên sạch mất rồi. Chỉ biết vùng địa hình Yadang này bị phong hóa chưa lâu. Đa phần địa thế tương đối thấp, thời gian núi đá và gò đất hình thành không dài nên mức độ phong hóa không nghiêm trọng. Vì thế ở đây phần lớn đều là những núi đá và gò đất vô cùng cao lớn. Trong tình cảnh đó, chúng tôi chỉ có thể đi xuyên qua các khe núi xen kẽ giữa những núi đá và gò đất. Không thể thoải mái trèo lên trên các gò đất mà đi như ở những vùng thành ma khác. Có điều, ở kiểu địa hình này, các khe núi không hề bằng phẳng, nơi thì cao vượt lên trên mặt cát sỏi của hoang mạc, nơi thấp thì ở tít sâu dưới lớp cát hoang mạc. Theo địa chất học, những ngọn núi đá này thực ra là đỉnh của hệ thống núi chìm bên dưới hoang mạc. Đừng thấy nó chỉ cao có mười mấy mét mà nhầm, có khi dưới chân chúng tôi đây còn ẩn chứa cả một hệ thống núi đá cao đến cả chục km nữa. Những dạng núi ngầm dưới lớp cát hoang mạc này đều là các nhánh của hệ thống núi Côn Lôn. Theo lý thuyết mà nói, chúng tôi bây giờ cũng là đang bước đi trên núi Côn Lôn. Chẳng qua, tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều đến những vấn đề học thuật này. Khi tiến vào trong được khoảng 2-3 km, an ninh bắt đầu dùng bộ đàm gọi. Còn bọn tôi thì lớn tiếng hô hoán, hy vọng ba người kia nghe được tiếng của chúng tôi mà đáp lại. Ở giữa chốn thành ma vắng vẻ, tiếng gọi của chúng tôi lập tức bị vọng lại vô số lần. Tiếng vọng vang lên chồng chéo nhau, có thể truyền đi rất xa. Xa xa mà nghe thì cảm thấy vô cùng quái gở, cứ như là tiếng quỷ khóc vang vọng lại từ cõi u minh. Cứ như vậy chúng tôi vừa đi vừa gọi, tìm được đủ 3 tiếng đồng hồ thì cũng là lúc tiến vào rất sâu bên trong thành ma rồi. Chiếu đèn pin ra khắp bốn phía núi đá, mắt cũng hoa hết cả lên, mồm cũng đã kêu gọi đến mỏi cả rồi. Thế nhưng vẫn chẳng thể có bóng dáng nhóm người anh Caucasus đâu, cũng không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Đáp lại tiếng gọi của chúng tôi chỉ có tiếng vọng của chính chúng tôi cùng với tiếng gió thổi hiu hiu. Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi, an ninh hỏi chặt tay. Dựa vào kinh nghiệm của cậu, phải tìm kiếm bằng cách nào mới tốt nhất đây? Chặt tay lắc đầu. Cũng chỉ có mấy cách như mấy người vẫn làm đây thôi. Chúng ta bây giờ đi được khoảng 7 km, nếu là tính theo đường thẳng thì là một quãng đường rất dài rồi. Thế nhưng thực ra chúng ta đã vô thức đi vòng vèo từ lâu. Nhìn la bàn xem. Bây giờ chúng ta đang đi theo hướng vòng về đấy. Con người ở nơi này cũng giống như con kiến, sẽ vô thức mà đi theo hình chữ S. Vì thế mới nói, bây giờ tôi chỉ có thể bảo đảm đưa mọi người ra ngoài thôi. Việc tìm người tôi không có cách nào cả. Mấy người ngồi đó ngồi im một chỗ thì còn tốt, chứ bọn họ mà cũng đang mò mẫm tìm đường. Vậy cô nói xem, xác suất để hai nhóm người gặp được nhau trong một mê cung rộng 80 km vuông là bao nhiêu? An ninh không hài lòng với câu trả lời này. Cao mày nói, mấy người các cậu trước đây không có ai từng bị lạc đường à? Chắt tay đang đắp một đống đá, không ngẩng đầu lên mà lắc đầu nói. Chúng tôi không vào trong nơi này vào buổi tối. Nói rồi cậu ta thở dài, không biết là có ý gì. An ninh nhìn vẻ mặt của mấy chúng tôi, cổ vũ vài câu, nói chúng tôi không nên nản chí. chẳng qua hiển nhiên là không có tác dụng cho lắm. Chúng tôi rút ra mấy điếu thuốc, sốc lại tinh thần tiếp tục bước đi. Thế nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì như chúng tôi kỳ vọng. Lại vừa kêu gọi vừa bước đi, cũng không biết là đã đi bao lâu rồi nữa. Trong lúc đó đã dừng lại nghỉ ngơi được 4 lần. Chặt tay đã đắp được không dưới 30 đống đá rồi, nhưng ngay cả một bóng người vẫn không thấy. Cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, dường như bên trong tòa thành ma vắng vẻ này đã nuốt chửng hết tất cả mọi tiếng gọi của chúng tôi. Mà điều khiến tôi cảm thấy đáng sợ rõ ràng là trước giờ đi mãi mà chúng tôi chưa từng đụng phải bất kỳ đống đá nào của chát tây, chứng tỏ chúng tôi vẫn còn đang tiến về phía trước. Tòa thành ma này thật sự là thâm sâu không thể lường được, không biết bên trong này còn có bao nhiêu chặng đường nữa đây. Tiếp tục tiến bước, chúng tôi đi vào trong một hẻm núi kẹp giữa hai ngọn núi đá. Đến dưới chân một tảng đá lớn, thật sự là không thể đi tiếp nổi nữa, đành phải dừng lại nghỉ ngơi lần thứ 6. Lúc này chúng tôi đều đã khàn giọng hết cả, không thể gọi to hơn được nữa. Chúng tôi ực uống từng ngụm nước lớn, tất cả mọi người đều mất giọng, đầu óc có chút trống rỗng.